Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương đó là Dẫn Địch Vào Trận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc ở dưới đáy đầm gặp một bộ xương khô thì tí nữa thì bị bộ xương đó tiêu diệt. Trong lúc đang trọng thương ngắc ngoải thì cô nàng Trần Băng Du lại mò tới và bị địch truy sát. Tuy nhiên thì cuối cùng cô ta cũng dùng dịch chuyển để có thể cứu cả hai người, đưa vào trong hang động, và sau đó còn có một màn lột quần áo ngay trước mặt của Diệp Mặc nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng thì Diệp Mặc có làm Trần Băng Du động tâm hay là không. Sau khi Diệp Mặc tiến vào trận pháp ẩn nấp, hắn lập tức móc ra một miếng ám tảo màu trắng ngọc rồi khôi phục thần thức, đồng thời chữa trị thức hải. Khi mà thức hải bị thương, Diệp Mặc mới cảm thấy tác dụng của ám tảo. Dưới tác dụng của nó, thức hải nhanh chóng khôi phục lại và thực còn lợi hại hơn đan dược gấp mấy lần. Trong lòng Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc, trước kia thức hải quán hoàn thiện khiến tu luyện cũng không thể cảm giác ra được, nhưng bây giờ sau khi thức hải bị thương rồi, hắn mới hiểu là giác hồn tảo tại sao quý giá đến vậy. Đây là còn chưa luyện chế thành song thần đan nó đã lợi hại thế này, nếu như luyện chế thành song thần đan thì hiệu quả còn tốt cỡ nào nữa. Song thần đan là tiên đan lục phẩm, Diệp Mặc quyết định sau này khi hắn thăng cấp lên đại sư tiên đan lục phẩm thì lập tức sẽ đi luyện chế song thần đan. Bây giờ hắn cũng có chút nghi ngờ luyện chế song thần đan hẳn là dùng minh tảo, còn ám tảo có phải là có thể luyện chế được loại đan dược này hay không thì hắn không rõ, nhưng hắn có thể chắc chắn là ám tảo mạnh hơn minh tảo không chỉ mấy lần. Sau khi thức hải chữa trị được hơn phân nửa, một chấm đen xuất hiện trong thức hải của Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc hoảng hốt, bộ hài cốt sắp chết kia để lại một cái ấn ký trong thức hải quán, hắn không ngờ lại không thể cảm giác ra được. Nếu như hắn không có giác hồn tảo mà lại dùng loại đan dược khác, cho dù chữa trị thức hải thì cũng là chuyện của vô số năm sau. Vô số năm sau đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa, hoặc là nói ký hiệu thần thức này đã hòa tan vào thần thức quán rồi. Vậy thì tương lai, hắn nghĩ bất cứ chuyện gì có phải là đều sẽ bị bộ hài cốt kia biết hết không? Nếu quả thật là như vậy thì tương lai bộ hài cốt kia sống lại có lẽ cũng đoạt xá thành công rồi. Bản thân mình tùy tiện đến bất cứ nơi đâu, gã cũng có thể tóm được mình. Diệp Mặc nữ tới đây mà toát hết cả mồ hôi đít. Sau khi nhanh chóng ép cái bóng đen kia ra ngoài rồi lại dùng tầng tầng cấm chế giam cầm ký hiệu thần thức đó lại, sau đó còn dùng một cái hộp ngọc phong ấn ký hiệu thần thức đó, rồi cẩn thận đặt hộp ngọc phong ấn đó vào trong thế giới trăng vàng. Diệp Mặc chưa có tiêu hủy ký hiệu đó đi, hắn trước giờ đều không phải là người thích im lìm chịu thiệt. Lần này bộ xương khô đó ám toán một lần, mai sau có cơ hội, hắn nhất định cũng phải ám toán trả một phen. Sau khi làm xong, Diệp Mặc lại nhanh chóng đem hết quần áo của mình, dùng vụ liên tâm hỏa thiêu sạch, rồi lại dùng vụ liên tâm hỏa tìm khắp một lượt từ trong ra ngoài cơ thể mình. Cho đến khi tin chắc trên cơ thể không còn ký hiệu nào, hắn mới yên tâm một chút, đồng thời trong lòng lại càng yêu cầu bức thiết về thực lực. Không có sức mạnh chẳng khác gì con kiến hôi. Tự tài vương lúc trước và bộ hải cốt bây giờ, những thứ đó đều có thể dễ dàng giết hắn. Đúng lúc Diệp Mặc muốn lấy quần áo ra thì Trần Băng Du đột nhiên xông vào trận pháp ẩn nấp quán. Diệp Mặc sững người, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào, lạnh lùng nhìn Trần Băng Du mà nói. Đạo tâm của tôi và cô khác nhau, thân thể của tôi đối với tôi mà nói không phải là một cái túi da. Tôi cũng đã bố trí trận pháp ẩn nấp rồi, khi cô tiến vào thì cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Trần Băng Du mặt không đổi sắc mà nói, đợi sau khi anh trèo lên đại đạo rồi anh sẽ hiểu những gì tôi nói là không sai, thân thể chính là một bộ xác thối tha, cũng chỉ vậy mà thôi. Huống hồ tôi vào là có chuyện tìm anh, vừa nãy tên huyền tiên trung kỳ kia đi qua một chỗ cách chúng ta không xa, tôi đã cảm nhận được. Làm sao cô biết? Diệp Mặc nghe nói tên huyền tiên trung kỳ này đuổi tới lập tức quên mất chuyện tìm Trần Băng Du tính sổ. Lúc này thân thể quán chưa khỏe hẳn, nếu như bị tên đó đuổi tới nơi thì đúng là rất nguy hiểm. Vườn hoa kiếm và thái vân chướng của tôi đều chưa kịp thu về, đã bị gã cướp đi. Gã vác ở sau lưng chính là huyền hoa kiếm của tôi. Tứ phía đều là vị trí cảm ứng của tôi. Vừa nãy gã còn chưa phát hiện ra, nếu như lại đi qua nơi này lần nữa, nói không chừng gã sẽ phát hiện ra mất. Trần Băng Du bình tĩnh nói. Gã tại sao nhất định phải giết cô chứ? Diệp Mặc nhíu mày hỏi. Trần Băng Du tuyệt đối không phải là loại người cực kỳ nổi tiếng, nếu như không phải trước đó, người con gái này lúc đi cũng dẫn theo hắn thì hắn còn cho rằng Trần Băng Du này và tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia đang bắt tay để hãm hại hắn. Đợi anh trị xương xong đã, tôi sẽ nói tiếp với anh, hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến việc hợp tác sau này của chúng ta, Trần Băng Du gật đầu nói. Diệp Mặc bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục trị thương. Sau 2 tuần hương, vết thương của hắn cũng lành được 7-8 phần, hắn mới thở phào. Lúc này cho dù tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kêu có đến hắn cũng chả sợ, lập tức liền nói với Chân Băng Du: bây giờ tôi cần phải bố trí một trận pháp, đợi sau khi tôi bố trí trận pháp xong, cô sẽ làm cho cái trận pháp rác rưởi mà cô bố trí kia là rác rưởi thêm một chút nữa, thậm chí khiến cho khí tức của cô bị tên huyền tiên kia cảm nhận được. Anh muốn dụ tên huyền tiên kia đến, sau đó dùng trận pháp vây khốn gã sao? Trần Băng Du lập tức hiểu ý của Diệp Mặc, cũng không vì Diệp Mặc nói trận pháp của cô là rác rưởi mà có chút bất mãn nào. Diệp Mặc cười nói: đúng vậy, một chiêu còn chưa xuất ra đã bị tên khốn này đánh trọng thương, trong lòng tôi rất là bất bình, lần này không đánh trả được thì tôi không thoải mái. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc nói vậy thở ra một hơi, lắc đầu nói: chằm ra tôi cũng nhìn nhầm, sư phụ của tôi đúng là đề cao anh rồi, anh quả thực không vững vàng chút nào, hơn nữa tâm tính lại táo bạo, chỉ là một chuyện nhỏ cũng để trong lòng, cho dù truyền thừa có nghịch thiên đi nữa, khó mà thành đại đạo. Bắc, chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Mặc lặng lẽ nhìn người con gái này, bản thân suýt chút nữa giết chết mẹ nó rồi, còn nói chuyện nhỏ. Người con gái lạnh lùng này cũng không có một nửa điểm chung nào với hắn. Diệp Mặc mặc kệ không để ý đến cô, bắt đầu bố trí trận kỳ. Trần Băng Du rõ ràng cũng có chút hiểu biết về trận pháp, nhìn Diệp Mặc bố trí trận kỳ cũng rất là kinh dị, vì trận kỳ sau khi Diệp Mặc bố trí xong, thần thức của cô không ngờ lại không quét tới được. Sau 2 tuần hương, Diệp Mặc bố trí xong một cái khốn sát trận ẩn nấp, lúc này mới yên lòng, lúc này hắn chỉ cần đợi tên huyền tiên kia đến nộp mạng. Cô là từ vị diện tu chân nào thăng cấp lên vậy? Diệp Mặc bố trí xong trận pháp cũng đã đợi được 1 tuần hương, vẫn không thấy bóng dáng tên huyền tiên kia đâu, nhưng hắn lại không muốn đổi địa điểm giết người, nơi này có khốn sát trận không thể thích hợp hơn. Ngồi nhàm chán liền tiện mồm hỏi Chân Băng Du một câu: tôi không phải tu sĩ phi thăng, tôi từ nhỏ đã ở cực kiếm môn với sư phụ. Chân Băng Du lắc đầu nói. Diệp Mặc trong lòng có chút nghi ngờ, cho dù là tu sĩ tiên giới cũng không có nữ tu nào suy nghĩ giống Chân Băng Du này chứ. Anh muốn hỏi tại sao tôi lại có cách nhìn cởi mở như vậy về chuyện nam nữ phải không? Chân Băng Du mặc dù chỉ đem thân thể mình coi như cái túi da, nhưng cũng cực kỳ thông minh. Diệp Mặc vừa hỏi cô liền hiểu ý của hắn. Thế Diệp Mặc không nói gì thêm, Chân Băng Du cười lạnh. Anh muốn nói tôi không biết xấu hổ thì cũng đừng quanh co. Đạo tâm của tôi anh không hiểu đâu, có nói với anh cũng không biết. Đương nhiên, nếu như anh có thể đưa ngọc giản trận pháp của anh cho tôi xem một chút, sau này tôi có thể tiện tay bố trí một trận pháp ẩn nấp như anh, tôi cũng sẽ có thể bố trí một trận pháp ẩn nấp trước rồi nói sau. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy cũng không thèm để ý người con gái này nữa. Hắn cảm thấy đạo tâm của người con gái này cũng giống như những gì cô nói, thân thể là một túi da, nhưng tâm cơ thì lại không nhỏ, không ngờ còn muốn mượn cơ hội lấy ngọc giản trận pháp của hắn. Ngọc giản trận pháp của mình cũng là từ từ tích lũy mà có, người con gái này mở miệng ra là đòi, cô ta cho rằng mình là ai. Ngọc giản luyện thể đưa cho cô là vì trả ơn cứu mạng, vừa nãy mặc dù là cô cứu nhưng nguy hiểm cũng là do cô mang đến. Tới Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến mình, Chân Băng Du cũng không để ý nữa, cô chỉ là thuận miệng nói, cũng biết Diệp Mặc chắc chắn không đồng ý. Chỉ là lúc trước công pháp luyện thể mà Diệp Mặc đưa cho quá nghịch thiên, nếu như ngọc giản trận pháp của Diệp Mặc cũng nghịch thiên như vậy, cô sẽ nhanh chóng trở thành tiên trận sư. Tác dụng của tiên trận sư trong lòng cô hiểu rất rõ, cho nên muốn hỏi Diệp Mặc đòi ngọc giản trận pháp cũng chỉ là nhất lời lẩy lòng tham, cũng không như những gì Diệp Mặc nghĩ là cô có tâm cơ này nọ. Diệp Mặc cũng không chủ động tìm Chân Băng Du nói chuyện, cô không có chuyện gì thì lại càng không tìm Diệp Mặc. Không khí trầm mặc này chưa qua nửa tuần hương thì một đường thần thức quét vào trong động, ngay lập tức một đường động quang nhanh chóng lao tới cửa động. Quả nhiên là tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia. Chân Băng Du hơi sửa lại trận pháp ở cửa động, liền bị gã cảm nhận được 2 người trong này. Cảm nhận được khí tức hung hãn trên người tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ này, Diệp Mặc biết nếu không có dùng trận pháp, hắn nếu là kim tiên sơ kỳ chắc hẳn cũng không phải đối thủ của người này. Bây giờ hắn là kim tiên trung kỳ rồi, muốn thắng người này cũng cần phải khổ chiến, còn kết quả thế nào chỉ có trời mới biết. Nhưng mà có trận pháp trong động phủ này, Diệp Mặc tin chắc, chỉ cần đối phương tiến vào, hắn có thể thông qua sự trợ giúp của trận pháp, dễ dàng giết chết tên huyền tiên trung kỳ này. Tên huyền tiên trung kỳ này sau khi đến động phủ cũng không tiến thẳng vào trong, mà trực tiếp ném ra mấy cây trận kỳ phong tỏa chung quanh, hình như hắn sợ Chân Băng Du lần nữa thi triển bù dịch chuyển, để chạy. Sau khi phong tỏa không gian, gã vẫn đứng ở cửa động quan sát một hồi. Mặc dù Diệp Mặc chỉ là một tiên tiên sơ kỳ bị gã không coi ra gì, nhưng người con gái kia thì có chút bản lĩnh. Trước khi tiến vào động phủ này, gã cần phải làm rõ trong này có nguy hiểm gì không. Điều mà Chân Băng Du lo lắng lúc này không phải là tên tu sĩ huyền tiên kia, Tu vi của Diệp Mặc thì cô đã tận mắt chứng kiến, tuyệt đối là cực mạnh. Cộng thêm bây giờ vết thương của hắn đã hồi phục, hơn nữa cũng là tu vi kim tiên trung kỳ rồi. Lại có thêm sự trợ giúp của trận pháp và mình, thì cô lại càng không sợ. Cô giật mình chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc khống chế tu vi của mình ở mức kim tiên sơ kỳ mà cô không ngờ lại không nhận ra chút nào. Nói cách khác, nếu như hắn là một tu sĩ huyền tiên, khống chế tu vi của mình ở mức kim tiên sơ kỳ thì cô cũng không thể nhìn ra. Lúc này cô có chút nghi ngờ Diệp Mặc có phải đang ẩn giấu tu vi hay không. Hắn trên thực tế không phải tu sĩ kim tiên mà là huyền tiên. Tu sĩ huyền tiên sau khi xem xét tình hình chung quanh cũng không phát hiện có gì bất thường. Lúc này hắn mới cười khẩy rồi tiến vào trong động. Pháp bảo Hắc Long kia sau khi gã tiến vào trong động liền uốn lượn trên đỉnh đầu gã. Lần này gã đã sớm phóng ra Hắc Long, chính là sợ bị hai người lại một lần nữa chạy thoát. Tên tu sĩ huyền tiên sau khi xem xét chung quanh thì không phát hiện bất thường. Một tiếng ong ong chuyển đến, âm thanh này chính là từ pháp bảo Hắc Long trên đỉnh đầu hắn đang xoay tròn mà phát ra. Diệp Mặc cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp bảo dạng này, hắn cũng không kinh hãi, đây chỉ là pháp bảo dùng luyện chế thú hồn. Loại pháp bảo này có một khí linh không thể trưởng thành được, nhưng so với những pháp bảo không có khí linh bình thường thì mạnh hơn nhiều. Pháp bảo Hắc Long của tên tu sĩ huyền thiên này phát ra những âm thanh còn có cảm giác uy hiếp, rõ ràng khí hồn kia không tầm thường chút nào. Giết. Tên tu sĩ huyền tiên này căn bản không thèm nhìn Diệp Mặc mà chỉ nhìn chằm chằm vào chân băng du, hét lên một tiếng xong thì Hắc Long trên đỉnh đầu lần nữa hóa thành tia sét màu đen phóng tới. Chỉ trong nháy mắt, Hắc Long đó hình thành nên một đại ma bàn phạm vi hơn một trượng bao trùm lấy chân băng du. Nếu như không phải cái động này quá nhỏ thì đại ma bàn này tuyệt đối không chỉ có phạm vi trong vòng một trượng. Dường như cùng lúc đại ma bàn Hắc Long này bao vây chân băng du, những âm thanh ung ung từ thân thể tên huyền tiên này vang lên, từng đường ánh sáng màu đen giống như những cây gai trên người con nhím từ trong người hắn phóng ra. Diệp Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, lúc trước hắn chính là bị những gai nhím này gây thương tích, không đợi những gai nhím này bắn ra thì trận kỳ trong tay hắn cũng được rắc ra ngoài. Trong nháy mắt trận pháp khép lại, tên tu sĩ huyền tiên này liền cảm nhận được. Gã không có tinh thông trận pháp nhưng bị người ta dùng trận pháp vây khốn thì rõ ràng cũng phải nhìn ra. Lúc này gã rốt cuộc cũng hiểu tại sao chân băng du khi chạy trốn lại muốn tìm đến tên kim tiên sơ kỳ nhỏ bé này. Hóa ra hắn còn là một tiên trận sư. Nhưng cho dù gã có bị gây khốn thì cũng không thèm để ý. Chỉ là một kim tiên sơ kỳ, cho dù là tiên trận sư thì đã làm sao. Gã lại càng thúc giục tia sáng đen của mình nhưng nhanh chóng cảm giác được không ổn. Tia sáng đen của mình không ngờ duyên rơi vào biển rộng. Trong động phủ trước mắt phạm vi chỉ có mấy trượng mà lại biến mất vô hình. Đồng thời pháp bảo cự long màu đen cũng bị trận pháp chặn lại, cũng không gây thương tổn gì cho nữ tu huyền tiên sơ kỳ kia. Không chỉ vậy, Hắc Long nhất thời chưa có cách nào xông phá khỏi trận pháp. Tên huyền tiên này lập tức hiểu Diệp Mặc chẳng những là tiên trận sư, mà hơn nữa còn là một tiên trận sư rất biết dùng trận pháp để đối địch. Cần phải giết chết con kiếm hồi kim tiên này trước đã, nếu không bản thân mình bị trận pháp vây khốn cũng không làm được gì nên hồn. Tên tu sĩ huyền tiên này nghĩ đến đây, pháp bảo Hắc Long lần nữa phát ra những âm thanh ong ong hướng về phía Diệp Mặc. Chỉ có điều là pháp bảo cự long màu đen kia vừa mới đập vào khốn sắt trận của Diệp Mặc thì tên tu sĩ huyền tiên này liền cảm thấy một đường sát cơ cực lớn tiến tới trước mặt, mà trước đó gã không ngờ lại không có chút cảm giác nào. Đường sát cơ này gã trước rất quen thuộc, lúc đấu với Trần Băng Du không phải một hai lần, đây chính là đòn tấn công của một pháp bảo khác của người con gái kia. Lúc trước người con gái đó mỗi lần tấn công gã đều cảm nhận được từ sớm, bây giờ sát cơ đến trước mặt gã mới nhận ra, chắc chắn do pháp trận tạo thành. Cự long màu đen cũng không kịp va đập vào pháp bảo của Diệp Mặc, trực tiếp bị gã thu hồi rồi chặn trước thanh địch mà chân băng du phóng ra. Lúc này tên tu sĩ huyền tiên này căn bản cũng không quản chân băng du, pháp bảo Hắc Long sau khi chặn cô lại, gã điên cuồng xông về phía Diệp Mặc, đồng thời vung một lá bùa ra ngoài. Đối phó với một tu sĩ kim tiên mà cũng phải dùng đến phủ lục thì gã cảm thấy thật mất mặt, nhưng trong lòng gã biết rõ nếu không giết tên tiên sư bố ra trận pháp này thì gã hôm nay đừng nói là thắng, cho dù giữ được tính mạng cũng là khó. Tên kim tiên sơ kỳ nhỏ bé này gây sức uy hiếp với gã còn lớn hơn rất nhiều so với nữ tu huyền tiên sơ kỳ trước mặt. Phù lục trong trận pháp của Diệp Mặc lại phát ra tiếng nổ cực lớn, không gian chung quanh bị kích động thành từng đợt sóng. Không gian của hỗn độn tinh vực dường như cũng không được vững chắc như bên ngoài. Tên tu sĩ huyền tiên này phát hiện ra những phù lục của mình đã phát nổ, ngoài trừ khiến trận pháp của đối phương lắc lư bất ổn thì không có hiệu quả gì. Thân hình của tên tiên trận sư kim tiên sơ kỳ này căn bản cũng không có trong vùng nổ kia. Không đợi gã phát ra Pháp bảo một lần nữa thì có một đường ánh sáng nhạt quét tới. Đây không phải là người con gái kia ra tay, chắc hẳn là do tên Kim Tiên bố trí trận pháp. Tên tu sĩ huyền tiên sau khi hiểu được đường ánh sáng nhàn nhạt là do Diệp Mặc tấn công, gã lần nữa phóng ra một kiện tiên khí hạ phẩm, đồng thời giơ tay hướng về đường sáng nhàn nhạt kia chộp tới. Diệp Mặc cười khẩy, chỉ là một tên huyền tiên trung kỳ còn ở trong trận pháp của mình mà lại dám dùng tay chộp hắn. Hắn lại ném ra mấy cây trận kỳ, tử đao cũng bổ chúng vào tấm chắn của tên huyền tiên này. Răng rắc, một tiếng giòn tan vang lên, tên tu sĩ huyền tiên này hoàn toàn không ngờ tên nguyên của Diệp Mặc lại hùng hậu đến vậy. Tấm chắn của gã trong tình trạng còn chưa toàn lực phóng ra, không ngờ đã trực tiếp bị đánh bay, thậm chí còn xuất hiện đường nứt. Anh không phải Kim Tiên sơ kỳ. Những lời còn gã vừa mới nói xong thì phụt một tiếng, một đường máu tươi phun ra, tử đao của Diệp Mặc đã bổ trúng ngực tên tu sĩ này. Sau khi biết Diệp Mặc không phải Kim Tiên sơ kỳ, tên huyền tiên này trong lòng vô cùng hoảng hốt. Lúc này gã lại bị trọng thương, càng không nghĩ ngợi gì xoay người muốn chạy. Từ lúc Diệp Mặc liều một chiêu cùng gã liền có thể cảm nhận được tu vi tiên nguyên của Diệp Mặc tuyệt đối không kém huyền tiên sơ kỳ, thậm chí còn nhỉnh hơn. Mà gã chẳng những bị vây khốn trong trận pháp mà còn phải đối diện với hai huyền tiên, thì khác gì tự tìm cái chết. Tên tu sĩ huyền tiên này vừa định quay người lại thì có vô số đường kiếm bằng mắt thường không nhìn thấy được từ trong trận pháp bắn ra bao vây lấy gã. Tên tu sĩ huyền tiên này cũng không thèm chú ý trận pháp của Diệp Mặc là trận pháp gì, càng điên cuồng kích phát cự long màu đen của mình, muốn dựa vào cái này để lao ra khỏi động phủ. Nhưng Diệp Mặc bố trí khốn sát trận này trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không xông ra được. Gã biết mình không nên vào trong cái động này, tiến vào trận pháp của đối phương. Nếu như không ở trong trận pháp thì gã chắc chắn mình không sợ tên tiên trận sư này. Trong lòng gã đồng thời vô cùng buồn bực, pháp bảo Hắc Long đã bị trận pháp của đối phương áp chế, đến 1/10 uy lực cũng không phát ra được. Pháp bảo Hắc Long phát ra từng trận uy áp kinh khủng, Diệp Mặc biết rõ tên này muốn tự bạo pháp bảo của mình để xông ra. Loại pháp bảo có linh khí thú hồn kiểu này, tự bạo thì rất kinh người. Lúc này Diệp Mặc làm sao có thể để pháp bảo của đối phương tự bạo, tiên nguyên và thần thức của hắn điên cuồng khởi động, tử đao bạo phát ra. Màu tím nhạt từ nhạt thành đậm, căn bản chưa tới nửa tích tắc đã đánh lên đỉnh đầu tu sĩ huyền tiên kia. Một tấm phù lục bạo liệt trong tay hắn còn chưa kịp phóng ra thì đã bị một đao chém thành hai khúc. Thấy Diệp Mặc dùng trận pháp mình liên hợp lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã giết được tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ, Tân Băng Du trong nháy mắt hiện ra một tia kinh hãi. Cô biết Diệp Mặc dùng trận pháp thì chắc chắn sẽ thắng, nhưng không ngờ thắng một cách gọn gàng lanh lẹ như vậy. Hơn nữa tên tu sĩ huyền tiên này sau khi chết, nguyên thần dường như bị một bóng đen cắn nuốt. Bóng đen đó là thứ gì cô căn bản cũng không nhìn rõ. Bởi vậy có thể thấy, Diệp Mặc hẳn là con đòn sát thủ khác chưa lấy ra. Tân Băng Du không nói nhiều, tự mình đến trước mặt tu sĩ huyền tiên kia, thu lại huyền hòa kiếm. Diệp Mặc sau khi thu lại trận kỳ đơn giản phá cấm chế nhẫn chữ vật của tu sĩ huyền tiên kia. Nhưng tiên tinh trong đó khiến Diệp Mặc quá mức thất vọng. Hắn đếm qua một chút, nhiều lắm cũng không hơn được 500.000 tiên tinh. Một tu sĩ huyền tiên mà lại nghèo như quỷ vậy. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong nhẫn chữ vật này có 3 bình tiên đan tam phẩm, tiên linh đan tứ phẩm và nguyên liệu luyện khí cũng có không ít. Là một huyền tiên thì chắc hẳn biết được tác dụng của tiên tinh cũng không phải là tốt nhất trong tu luyện, chỉ có thể đem tiên tinh đổi thành những thứ khác hữu dụng hơn mới có thể gia tăng tốc độ tu luyện của mình. Diệp Mặc thấy Chân Băng Du nhìn mình, hắn nhanh chóng tìm được thải vân chướng của Chân Băng Du, một kiện tiên khí hạ phẩm. Diệp Mặc thực sự không coi ra gì. Hắn cầm thái vân chướng ném lại cho Chân Băng Du, đồ của cô trả lại cho cô. Thấy Chân Băng Du thu lại thái vân chướng, Diệp Mặc quay người định rời khỏi. Đợi một chút, tôi vừa mới nói có chuyện muốn hợp tác cùng anh xem có muốn hay không. Chân Băng Du bỗng nhiên gọi giật lại. Chuyện gì? Diệp Mặc lạnh nhạt hỏi. Chân Băng Du không để ý Diệp Mặc không có hứng thú mà tự mình nói. Tôi biết có một chỗ có hỗn độn thanh địch, nếu như anh muốn thì... Diệp Mặc đột nhiên quay người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chân Băng Du. Hỗn độn thanh địch chính là thứ mà bộ xương khô dưới đầm suýt lấy mạng của gã. Bây giờ Chân Băng Du nói vậy là có ý gì? Đồng thời Diệp Mặc cũng chuẩn bị sẵn lúc nào cũng có thể phóng ra tử đao. Nếu như người con gái này dám khiến cho mình xuống đầm nước kia, thì hắn sẽ không do dự mà giết chết cô. Xuống dưới đầm nước đó chắc chắn chỉ có con đường chết. Người con gái này lại bảo hắn xuống đầm nước đó thì chức là bảo hắn đi chết rồi. Cảm nhận được sát cơ, Chân Băng Du lùi lại hai bước nhíu mày. Cô không hiểu tại sao khi mình nói ra hỗn độn thanh địch thì liệt Diệp Mặc lại có sát khí với cô. Cho nên cô cũng chú ý đến, nếu như Diệp Mặc dám động tay cũng không do dự để bảo vệ mình. Lúc này Chân Băng Du đoán rằng chắc hẳn sau khi Diệp Mặc biết hỗn độn thanh địch thì muốn một mình nuốt hết, không muốn hợp tác với cô. Nghĩ tới đây, Trần Băng Du cũng không muốn nói chuyện này với Diệp Mặc. Mặc dù biết một mình căn bản không thể lấy được hỗn độn thanh địch, nhưng cô không nói ra địa điểm. Diệp Mặc muốn một mình nuốt hết, điều này khiến cô cực kỳ không thoải mái. Thôi, tôi không muốn hợp tác với anh nữa. Trần Băng Du nói xong liền muốn rời khỏi đây. Diệp Mặc ngược lại có chút nghi ngờ, chẳng lẽ hắn đoán lầm rồi sao? Nếu như đoán lầm thì lại mất đi cơ hội tốt. Hỗn độn thanh địch không phải đồ đơn giản, thứ này chính là thứ mà hắn đang cần nhất. Cô nói hỗn độn thanh địch ở đâu? Diệp Mặc cũng không kiềm chế được hỏi một câu, dù sao cái này liên quan đến việc niết bàn. Là một tu sĩ luyện thể, nếu như niết bàn hoàn mỹ thì mới có thể thăng lên tầng thứ cao hơn, nếu không thì căn bản chả có ý nghĩa nào. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc hỏi vậy cũng không đắn đo, thứ này đồng thời cũng là một thứ hết sức quan trọng đối với cô. Vốn tôi cho rằng chỉ có một mình tôi biết, nhưng sau khi tôi đi rồi mới hiểu ra rằng không chỉ mình tôi biết rồi. Cái tên huyền tiên trung kỳ vừa rồi muốn giết tôi chính là lo tin tức bại lộ ra ngoài, nên mới chủ động truy sát tôi. Bọn chúng có 3 người, còn 2 tên huyền tiên sơ kỳ nữa, Trần Băng Du trả lời. Diệp Mặc nghe được việc tên huyền tiên trung kỳ kia truy sát là vì hỗn độn thanh địch thì lập tức biết bản thân đoán sai, cho nên lập tức nói. Cô muốn hợp tác như thế nào? Trước khi hợp tác tôi có 2 điều kiện. Trần Băng Du cảm giác được sự đề phòng của Diệp Mặc đối với bản thân đã yếu bớt, lúc này mới nói ra mình cần điều kiện. Diệp Mặc thản nhiên nói. Thứ nhất, hỗn độn thanh địch mà cô nói nhất định là có tồn tại, hoặc cho dù nó có tồn tại đi chăng nữa cũng không nhất định là chúng ta sẽ lấy được. Thứ hai, điều kiện của cô không cần phải nói ra, vì nếu tôi chưa nhìn thấy hỗn độn thanh địch thì tôi chắc chắn chẳng đáp ứng điều kiện nào cả. Trần Băng Du biết mình nhắc lại chuyện công pháp đã không còn ý nghĩa gì nữa, sau khi trầm mặc một lát cô đành lên tiếng. Vậy nếu chúng ta chiếm được hỗn độn thanh địch thì phân chia thế nào? Mặc dù biết là hy vọng này rất xa vời, nhưng sự mê hoặc của hỗn độn thanh địch đối với Diệp Mặc là quá lớn. Nếu như chỉ có một gốc hỗn độn thanh địch, vậy tuyệt đối Diệp Mặc sẽ không chia cho người khác. Hắn trầm mặc trong chốc lát mà nói. Nếu như có thêm một gốc hỗn độn thanh địch thì hai người chúng ta chia đều. Nếu như chỉ có một gốc, vậy thì không có phần của tôi phải không? Trần Băng Du cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng có chút tức giận. Giờ vẫn còn chưa có thông tin tính xác về hỗn độn thanh địch, vậy mà tên này đã có bộ dạng đó rồi. Nếu như quả thực chiếm được hỗn độn thanh địch rồi, dám là hắn sẽ giết mình diệt khẩu quá. Diệp Mặc cảm thấy buồn cười vì đúng là nếu chỉ có một gốc hỗn độn thanh địch thì hắn thực sự sẽ không biết phải chia làm sao. Trần Băng Du đã tìm đến hắn để hợp tác thì hiển nhiên là một mình cô ta không thể chiếm được hỗn độn thanh địch. Nếu như chỉ cần một mình cô cũng có thể chiếm được hỗn độn thanh địch, vậy cô ta khẳng định sẽ không tìm hắn. Tu vi luyện thể của tôi đã tới thần cảnh viên mãn, thực sự cần tới niết bàn rồi. Nhu cầu của tôi đối với hỗn độn thanh địch cấp thiết hơn so với cô, cho nên lần này coi như cô giúp tôi sẽ dùng thứ khác để bồi thường. Diệp Mặc nói một cách bất đắc dĩ, hắn thực sự còn chưa nghĩ tới việc dùng cái gì để bồi thường Trần Băng Du. Đối với cô gái này thì hắn cũng không có thiện cảm gì mấy, nhưng cũng không có cái gì gọi là ác cảm cả, dù sao thì body của cô rất ngon. Trần Băng Du từ lâu đã biết được bản tính tham lam của Diệp Mặc, cho nên chỉ có thể thầm than. Vì nếu như không tìm hắn để hợp tác thì chuyện hỗn độn thanh địch đối với cô là không có hy vọng. Nhưng tìm hắn hợp tác rồi thực sự là phải bực tức trong lòng. Nếu như chỉ có một gốc hỗn độn thanh địch thì phải làm sao? Tu vi luyện thể của tôi cũng đạt tới vương cảnh rồi. Hơn nữa hỗn độn thanh địch là thứ đồ tốt mà ai cũng muốn. Huống chi đối với luyện thể mà nói thì cũng không nhất thiết phải có được cả một gốc hỗn độn thanh địch. Cho nên nếu chỉ có một gốc thì cậu chia cho tôi một nửa là được. Trần Băng Du nói không chút do dự. Nếu bảo cô buông tha hỗn độn thanh địch thì đúng là không có khả năng. Mới nửa năm mà Trần Băng Du đã luyện thể tới vương cảnh rồi, nhưng Diệp Mặc cũng không kỳ quái, vì trước đây thời gian mà hắn tu luyện tới thần cảnh cũng không tính là dài. Ở trong này lại có rất nhiều nơi có thể luyện thể, so với hồi hắn ở trong vết nứt hư không thì càng tốt hơn, cho nên chỉ trong thời gian ngắn tu tới vương cảnh cũng là bình thường. Thấy Diệp Mặc không nói gì, cô lại bổ sung thêm, nếu như chỉ có một gốc thì tôi nguyện ý tặng bộ rễ cho cậu, tôi chỉ cần một phần mà thôi. Đối với loại tiên linh thảo như là hỗn độn thanh địch thì những bộ phận càng gần gốc rễ càng có giá trị. Trần Băng Du cũng đã nói như vậy, cho nên Diệp Mặc chỉ có thể gật đầu. Tốt, cứ vậy đi. Hiện tại cô nói một chút xem, nơi mà gốc hỗn độn thanh địch kia xuất hiện rốt cuộc là đâu? Ở cực tinh trạch, đi thêm 1000 dặm về phía tây. Trần Băng Du sau khi đã bàn tốt chuyện phân chia với Diệp Mặc thì không chút do dự báo ra tin tức. Diệp Mặc lập tức lấy ra ô vân chỉ thanh nguyệt rồi nói với Băng Du, lên đây đi, chúng ta phải đi nhanh một chút. Diệp Mặc cũng biết được cái gọi là cực tinh trạch này trên Ngọc Giản có ghi chép khá rõ, ở chỗ đó quả thực là chỗ tốt với hắn, bởi vì ở đó không chỉ là không thể thi triển thần thức mà cũng không thể nào thi triển tiên nguyên lực. Loại địa phương như thế đối với tu sĩ luyện thể thần cảnh viên mãn như hắn có thể gọi là chiếm ưu thế tuyệt đối. Trần Băng Du biết rằng Diệp Mặc không sợ Vô Ảnh Kiêu cho nên cũng không chần chờ tiến lên Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt với hắn. Sau khi Trần Băng Du đi lên, hắn lập tức dùng thần thức khống chế để Ô Vân Chỉ biến thành một đạo ánh sáng xanh xẹt qua bầu trời của hỗn độn tinh vực. So với việc đi bộ trên mặt đất đâu chỉ nhanh hơn gấp mấy lần đâu. Mặt ngoài của Trần Băng Du trong trẻo lạnh lùng như trước, nhưng trong bộ dạng ở trong lòng là vô cùng hâm mộ Diệp Mặc. Bản thân cũng là người của một đại la tiên môn, nhưng so với Diệp Mặc cô cảm giác mình chẳng khác nào một đứa nhà quê. Ngoài trừ đạo tâm kiên định hơn Diệp Mặc ra thì những khối thứ còn lại, bất luận công pháp hay thế lực thể lực, thì cô đều kém hắn hẳn một bậc. Nếu như loại tu sĩ như tên Diệp Mặc này chuyên tâm tu luyện thì hắn tuyệt đối có thể đạt tới mức độ rất cao. Ngay khi Trần Băng Du còn đang suy nghĩ vớ vẩn thì Diệp Mặc bỗng nhiên đánh ra một đạo tử đao. Một tiếng động vang lên, một dòng máu tươi phun tung tóe. Diệp Mặc vẫy tay thu hồi một miếng yêu đan và hai cọng lông vũ lớn. Trần Băng Du cũng lập tức nhìn thấy một con Vô Ảnh Kiều rớt xuống phía dưới của Ô Vân Trì. Diệp Mặc lần nữa lấy nhẫn chữ vật dùng để cất chữ yêu đan và lông vũ của Vô Ảnh Kiều, còn thi thể thén bỏ lại. Trần Băng Du thấy vậy âm thầm sợ hãi. Ngoại trừ yêu đan và lông vũ Vô Ảnh Kiều ra thì cái xác cũng đáng giá một ít tiên tinh, người này quả thực quá lãng phí. Không nghĩ tới lúc trước hắn lấy ra yêu đan của yêu lang hoàn toàn không có miếng yêu đan cấp 1 nào, thì lúc này Trần Băng Du cũng biết không phải hắn không gặp yêu lang cấp 1 mà toàn bộ hắn đều vứt đi. Lần đầu tiên Trần Băng Du có chút tò mò với Diệp Mặc, cô cho tới bây giờ chưa bao giờ có hứng thú với bất luận một nam tu nào cả, ngay cả việc đi hỏi những thứ vân vân mây mây thì đây cũng là lần đầu tiên. Cậu là tu sĩ phi thăng từ tu chân giới phải không? Không sai, Diệp Mặc gật đầu. Vậy cậu ở tu chân giới hẳn là có không ít đạo lữ phải không? Trong lòng Trần Băng Du cảm thán, cô thực sự không đành lòng nhìn loại thiên tài hơn người như Diệp Mặc này, lại không muốn đặt hết tâm tư vào việc tu luyện. Diệp Mặc chỉ có thể xấu hổ gật đầu, trong lòng cũng tự nhủ, cô gái này đoán cũng chính xác quá. Trần Băng Du từ lâu đã đoán được rồi nhưng vẫn do dự một chút rồi mới nói. Kỳ ngộ của cậu hẳn là phải vô cùng kinh người. Lúc trước sư phụ tôi có nói, Niệm Mân không xứng với cậu, hiện tại tôi đã có chút tin. Lấy điều kiện hiện tại của cậu, nếu như đem toàn bộ tâm tư đặt trên tu luyện, thì tôi tin rằng cậu có thể trèo lên đỉnh cao. Diệp Mặc sao có thể không biết cô gái này đang ám chỉ là việc lòng trần của mình quá nặng, gạch ngói quá nhiều. Hắn khoát tay không hề để ý tới lời nói của Trần Băng Du, điều này còn cần cô phải nhắc nhở hay sao? Thấy Diệp Mặc không muốn nói thì Trần Băng Du chỉ có thể tự mình nói tiếp. Tôi chỉ nhắc nhở cậu một tiếng thôi, có nghe không là tùy cậu, tôi chỉ cảm thấy tiếc cho cái truyền thừa vô thượng kia. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Trần Băng Du rồi thản nhiên nói, tôi đây cũng nhắc nhở cô một câu, nếu như cô không thoát y trước mặt một tên đàn ông, thì nói không chừng cô cũng thể trèo lên đỉnh cao đại đạo, có nghe không thì tùy, tôi chỉ tiếc là cô là một cô gái đẹp. Trần Băng Du mỉm cười không thèm nhắc lại, cô đối với túi da của mình đúng là không có vấn đề gì đáng quan tâm cả. Nhưng nếu muốn nói tới việc cô tự thoát y trước mặt một tên đàn ông, thì cũng chỉ có lần trước ở trước mặt Diệp Mặc mà thôi. Cũng không phải vì nguyên nhân gì khác mà vì cô nào giờ không hề lập đội để thí luyện. Lần này cùng với Hải Xuyên Võ đi vào hỗn độn tinh vực, nhưng cô vẫn lựa chọn việc một mình thí luyện đó thôi. Người sinh trong cõi đất trời vẫn luôn mong ước nghịch đời nghịch thiên, mong ước để được thành tiên mà quên đi mất nhân tiền thị nhân. Có nghĩa là hai người đóng gạch nhau đấy, một người đứng trước một người đứng sau. Lần này cô trọng thương nhưng thương thế của Diệp Mặc nghiêm trọng hơn nhiều so với cô, huống chi còn có người truy sát, vậy thì cô đâu cần lưu ý đến bộ túi da đó làm gì. Nhưng Diệp Mặc thì lại ngây ngẩn cả người, từ khi hắn biết cô gái này cho tới nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô ta cười. Khi cô gái này cười thì đúng là đẹp hơn rất nhiều so với bộ dạng lạnh lùng như băng. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, loại con gái đẹp như thế này tự nhiên có thể tùy tiện thoát y trước mặt người khác. Nghĩ tới việc không biết thân thể cô gái này đã bị bao nhiêu người xem qua, thì trong lòng hắn lại hiện lên một sự chán ghét. Vị sư phụ kia của cô thoạt nhìn cũng là phụ nữ cực kỳ đẹp, không nghĩ tới loại nữ nhân cực phẩm này lại có loại đạo tâm như thế. Cậu chán ghét tôi sao? Trần Băng Du chỉ quét mắt một chút đã nhận thấy sự chán ghét trong mắt Diệp Mặc, thản nhiên hỏi một câu. Tới rồi. Diệp Mặc vẫn còn muốn hợp tác với cô gái này cho nên đương nhiên không thể nói mình chán ghét cô ta. Cũng may lúc này thực sự là tới được cực tinh trạch rồi. Từ trên không trung nhìn xuống thì cực tinh trạch này đang có một cơn mưa lất phất, hình như chỉ là hơi nước, mà lại cũng chỉ giống như khí tức mà duy nhất hỗn độn tinh vực mới có. Bên trong cực tinh trạch đã có rất nhiều tiên nhân, từ tu vi kim tiên cho tới huyền tiên, nhưng lại không ngừng có thêm tu sĩ hướng tới. Có thể khẳng định chỉ cần qua nửa ngày nữa thì lượng tiên nhân đây sẽ vượt quá 2000. Đây là tin tức độc nhất vô nhị mà cô nói sao? Diệp Mặc sững sờ nhìn cả ngàn người phía dưới, nghi hoặc nhìn Trần Băng Du hỏi. Trên mặt của Trần Băng Du hiện lên một tia xấu hổ. Thời điểm tôi tới lúc trước thì ở đây một bóng người cũng không có, hiện tại lại có nhiều người tới như vậy, hẳn là tin tức về hỗn độn thanh địch đã bị bại lộ. Ô vân trùy thanh nguyệt của Diệp Mặc hạ xuống từ không trung, lập tức có nhiều tiên nhân quay đầu nhìn lại. Ở trong hỗn độn tinh vực này không phải không có tiên nhân nào phi hành, nhưng bình thường có thể phi hành đều là huyền tiên, hơn nữa phải là pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp. Tu sĩ kim tiên cho dù có pháp bảo phòng ngự đi chăng nữa cũng rất khó có thể phi hành trong hỗn độn tinh vực. Chỉ cần có 3 con vô ảnh kiêu trở lên thì cho dù là kim tiên có pháp bảo phòng ngự thì cũng chắc chắn bị giết. Khi mọi người thấy tu sĩ từ trên không trung hạ xuống chỉ có tu vi kim tiên sơ kỳ thì đều trợn to con mắt ra mà nhìn. Kim tiên sơ kỳ có thể phi hành trong hỗn độn tinh vực sao? Cũng may bọn họ lập tức nhìn thấy Trần Băng Du đi theo phía sau Diệp Mặc, mà tu vi của Trần Băng Du thì đã là huyền tiên rồi. Diệp Mặc lúc trước bị Trần Băng Du nhận ra là đã thăng cấp kim tiên trung kỳ thì trong lòng đã có chút vướng mắc. Hiện tại rất nhiều tu sĩ tiến vào hỗn độn tinh vực đều biết tu vi của hắn là kim tiên sơ kỳ. Nếu như chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã thăng cấp lên trung kỳ thì người khác có muốn không nghi ngờ cũng khó, cho nên hắn liền đem tu vi của mình ẩn giấu ở kim tiên sơ kỳ như cũ. Tôi nhận ra cái tên tu sĩ kim tiên kia, lúc trước ở viễn tinh ổ không có người nào nguyện ý lập đội cùng hắn, kết quả hắn một mình đi tới vẫn thạch môn của hỗn độn tinh vực. Một tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ vượt qua thiên vực hư không sao, người không bị sốt đó chứ? Điều y nói là sự thật, tên kia không chỉ một mình vượt qua hư không thiên vực, hơn nữa còn giết hơn 10.000 lang yêu, ba chân cấp 2 nữa cơ đấy. Mọi người xung quanh đều xôn xao bàn tán, rất nhanh đã coi Diệp Mặc như một cao thủ vượt cấp. Kể từ đó cũng không ai dám sử dụng thần thức để dò xét Diệp Mặc nữa. Bình thường thì tu sĩ, nếu như cấp thấp sử dụng thần thức để dò xét tu sĩ cấp cao hơn sẽ bị coi là hành động bất kính. Nếu như tu sĩ cấp cao có tính tình không tốt thì không chừng có thể trực tiếp ra tay giết người. Mà nếu bị giết ở hỗn độn tinh vực này thì cũng chỉ có thể nhận là tự mình không may, chứ chẳng trách được ai cả. Mọi người chung quanh đều xôn xao bàn tán, rất nhanh đã coi Diệp Mặc là một cao thủ vượt cấp. Kể từ đó thì cũng không ai dám sử dụng thần thức để dò xét Diệp Mặc nữa. Bình thường thì nếu tu sĩ cấp thấp mà sử dụng thần thức để dò xét tu sĩ cấp cao sẽ bị coi là hành động bất kính. Nếu tu sĩ cấp cao kia có tính tình không tốt thì không chừng có thể trực tiếp ra tay giết người. Mà nếu bị giết trong hỗn độn tinh vực này thì cũng chỉ có thể nhận là mình không may. Băng Du sư muội, một âm thanh vui mừng vang lên, Diệp Mặc và Chân Băng Du đều cùng nhìn thấy Hải Xuyên Võ. Hải Xuyên Võ thấy Diệp Mặc đứng bên cạnh Chân Băng Du thì trong mắt liền hiện lên một tia khó chịu. Y không ngờ rằng Chân Băng Du cự tuyệt đi thí luyện cùng y nhưng lại tìm tới Diệp Mặc. Bất quá chút xíu khó chịu này liền biến mất rất nhanh, vì chỉ vài bước là y đã tới trước mặt Diệp Mặc và Chân Băng Du rồi. Băng Du sư muội, có phải là em cũng nghe ngóng được tin tức ở đây có hỗn độn thành địch hay không? Hải Xuyên Võ vừa tới trước mặt hai người lập tức hỏi. Chân Băng Du gật đầu, tôi có nghe nói, còn anh làm sao biết được? Nghe nói có một tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ, sau khi thu được phi kiếm truyền tin của bạn mình, thì lập tức đã biết bạn mình vì sự kiện này mà bị người ta giết chết. Trong cơn tức giận, y đã đem chuyện này truyền bá ra ngoài, cho nên anh đoán rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, thì hầu hết các tu sĩ có mặt trong hỗn độn tinh vực này sẽ đều biết chuyện. Bây giờ hẳn là còn có rất nhiều người đang chạy tới đây. Hải Xuyên Võ nhanh chóng thuật lại việc mình nghe được tin tức như thế nào. Chỉ có trong lòng Trần Băng Du là hiểu rõ, hóa ra cái phi kiếm truyền tin của tên tu sĩ trước đây cũng không phải là phi kiếm đầu tiên được truyền đi. Trước đó thì người ta đã truyền đi một đạo phi kiếm từ lâu, chỉ là vì để đảm bảo mục đích của mình sẽ thành công, thì mới bị vô ảnh kiêu giết chết trước khi kịp truyền đi tin tức. Băng Du sư muội, em không phải đã nói rằng muốn đi thí luyện một mình sao, tại sao lại đi cùng với Diệp Đan Sư? Hải Xuyên Võ vẫn luôn có cảm giác là Trần Băng Du sẽ không thể nào vừa ý Diệp Mặc được. Hơn nữa Trần Băng Du cũng đã từng nói trực tiếp với y rằng bản thân sẽ không bao giờ có đạo lữ song tu, nhưng hết lần này tới lần khác y vẫn luôn thấy Trần Băng Du đứng cùng một chỗ với Diệp Mặc. Trần Băng Du thản nhiên nói, tôi vừa tới nơi này thì cũng vừa vặn gặp được Diệp sư đệ, cho nên kết bạn mà đi tới đây. Diệp đan sư, không nghĩ tới cậu có thể một mình vượt qua thiên vực hư không, lúc đó tôi còn định đi tới chào hỏi cậu một chút, thì là cậu đi quá vội vàng mà thôi. Hải Xuyên Võ sau khi nhận được câu trả lời của Trần Băng Du thì dù không biết là thật hay giả, trong lòng cũng đã cảm thấy có chút vấn đề khi Trần Băng Du đổi cách xưng hô với Diệp Mặc thành Diệp sư đệ. Nhưng y vẫn cười hì hì như cũ, sau đó bắt chuyện với Diệp Mặc. Hóa ra là Hải sư huynh. Hải Xuyên Võ này lễ tiết rất chu đáo, cho nên Diệp Mặc cũng không biết phải nói gì hơn. Hắn phát hiện mình càng muốn tách khỏi mối quan hệ của Cực Kiếm Môn thì lại càng phải đối mặt và đồng hành với người của Cực Kiếm Môn. Thấy Diệp Mặc cũng không có ý muốn bắt chuyện thì Hải Xuyên Võ lần nữa quay qua nói chuyện với Trần Băng Du. Anh nghe nói Hỗn Độn Thanh Địch nằm ở khoảng 1000 dặm về phía tây của Cực Tinh Trạch này, những người kia đều đã lập đội để đi tìm kiếm. Một khi tìm được Hỗn Độn Thanh Địch thì chắc chắn sẽ có phân tranh xảy ra. Ở Cực Tinh Trạch này thì ai cũng không thể thi triển thần thức và tiên nguyên lực. Băng Du sư muội, chi bằng hai người chúng ta tìm thêm 2 tu sĩ huyền tiên để lập đội cùng tìm kiếm. Trần Băng Du có chút áy náy nói với Hải Xuyên Võ. Xin lỗi Vũ sư huynh, tôi đã lập đội cùng với Diệp sư đệ rồi. Hải Xuyên Võ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc một chút rồi lại nhìn Trần Băng Du, sau đó mới nói. Băng Du sư muội, Diệp đan sư mặc dù là người nổi bật trong đồng cấp, nhưng dù sao cũng chỉ là tu sĩ kim tiên. Hơn nữa Cực Tinh Trạch này thì tiên nguyên lực và thần thức không thể nào sử dụng được. Nếu như... Tuy rằng lúc trước Diệp Mặc đã ra tay giết hơn 10.000 lang yêu cấp 2, nhưng cách suy nghĩ của Hải Xuyên Võ và Trần Băng Du lúc trước không hề khác nhau là mấy. Chắc chắn rằng Diệp Mặc chỉ là do có một loại bí thuật, có lẽ là bùa chú gì đó. Bằng không thì một tu sĩ kim tiên sơ kỳ tuyệt đối không thể giết được nhiều lang yêu như vậy. Lúc này sắc mặt của Trần Băng Du càng lạnh lùng hơn, vì cô vốn không thích nói nhiều. Một việc chỉ cần nói một lần là đủ. Hải Xuyên Võ hiển nhiên là hiểu tính cách này của Trần Băng Du, cho nên lập tức dừng việc khuyên bảo, sau đó lại nói. Vậy anh cũng gia nhập vào đội của 2 người là được. Bình thường đều là từ 4 đến 6 người thành lập đội mà tiến vào. Lời nói của Hải Xuyên Võ còn chưa dứt thì lần nữa bị Trần Băng Du cắt ngang. Võ sư huynh, tôi và Diệp sư đệ 2 người 1 đội là được. Anh tìm những người khác mà lập đội, chúng tôi xin phép vào trước. Diệp Mặc thì không hề để ý tới lời nói của Hải Xuyên Võ, hắn biết chắc chắn Trần Băng Du sẽ không bao giờ đồng ý cho Hải Xuyên Võ gia nhập. Điều hắn chú ý chính là rất nhiều tiên nhân ở đây đang liên tục luyện chế pháp khí. Sau khi quan sát kỹ một chút thì hắn xác thực là các tiên nhân ở đây đều đang luyện chế các loại pháp khí. Khi mà Diệp Mặc không biết rằng tại sao những người này phải luyện chế pháp khí, thì lúc này Trần Băng Du đã tiến vào Cực Tinh Trạch. Thấy Trần Băng Du đã đi vào Cực Tinh Trạch, Diệp Mặc cũng lập tức đi theo. Khắp nơi trong Cực Tinh Trạch đều là những vũng nước và các bụi cỏ dại, còn có một số gò núi nhô lên. Vũng nước to nhất thậm chí còn rộng mấy trăm trượng, có thể nói thẳng rằng đây chính là một cái ao. Diệp Mặc vừa tiến vào thì cũng cảm giác thần thức và tiên nguyên lực hoàn toàn bị áp chế, nhưng hắn lại không hề bị áp chế hoàn toàn giống như người khác. Chỉ ít thì trong cơ thể hắn còn có một bộ phận tiên nguyên lực cực nhỏ có thể điều động, thần thức cũng có thể sử dụng để xem xét khoảng phạm vi hơn 10 mét ở chung quanh. Nhưng thực tế thì nó còn không bằng sử dụng mắt thường. Còn chút tiên nguyên lực nho nhỏ có thể sử dụng thì có cũng như không, bởi vì chỉ với một chút ít tiên nguyên lực này thì ngay cả yêu thú cấp 1 ở tu chân giới cũng không đối phó nổi. Hay nói cách khác, tu vi hiện tại không bằng cả một tu sĩ luyện khí tầng 5. Loại tu vi này chỉ có thể sử dụng được các loại pháp khí mà thôi. Diệp Mặc lúc này đã hiểu vì sao là chỉ cần có khí lực là có thể chiếm được tiện nghi. Ở chỗ này chỉ cần có khí lực lớn tuyệt đối có thể lấy tu vi kim tiên khiêu chiến với đại tiên. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu vì sao những người bên ngoài lại luyện chế pháp khí. Ở một nơi bị áp chế lớn thế này thì chỉ có thể sử dụng pháp khí mà thôi, thông qua pháp khí phi hành để gia tăng tốc độ. Tuy rằng rất nhiều người luyện chế pháp khí nhưng thực tế không ai sử dụng pháp khí phi hành cả. Hiển nhiên là mọi người chủ yếu đều luyện chế các loại pháp khí để sử dụng, như đánh nhau. Vì tuy là có rất ít vô ảnh kiêu tiến vào Cực Tinh Trạch nhưng không có nghĩa là không có. So ra thì cứ đi bộ trên những vũng nước kia an toàn hơn. Gặp phải tình huống khẩn cấp cũng có thể dùng pháp khí để liều mạng. Cự ly 1000 dặm không xa, cho dù là tu vi các tiên nhân này đều bị áp chế tới luyện khí trung kỳ, nhưng hành tẩu dưới mặt đất vẫn rất nhanh. Hơn nữa ở đây cũng chỉ là áp chế tiên nguyên lực chứ không phải thực sự mất đi tiên nguyên lực, cho nên tu sĩ có thể dùng tốc độ cực nhanh mà chạy cả vài năm cũng không mệt mỏi chút nào. Diệp Mặc thì không hề muốn chạy bộ cho nên hắn không do dự lấy ra một kiện pháp khí phi hành thượng phẩm, sau đó nói với Trần Băng Du, lên đây. Trần Băng Du lúc này mới thực sự cảm nhận được chỗ tốt khi hợp tác với Diệp Mặc. Người khác thì đều phải chạy bộ trên mặt đất, còn cô thì có thể hiên ngang đứng trên pháp khí phi hành mà bay. Rất nhiều tu sĩ thấy Diệp Mặc dám lấy ra pháp khí phi hành nhất thời đều lộ ra biểu tình khinh thường, thầm than tên tu sĩ này quả thực là muốn chết. Diệp Mặc thì không lưu ý chút nào, nhanh chóng khống chế pháp khí phi hành bay đi nhanh hơn. Cho dù khoảng cách chỉ có 1000 dặm thì sử dụng pháp khí phi hành cũng phải mất chút thời gian. Lúc này Diệp Mặc ngồi nhàn rỗi trên phi thuyền bắt đầu vận chuyển Tam Sinh Quyết để thử xem có thể phá bỏ được áp chế tiên nguyên lực của mình không. Vốn là Diệp Mặc cũng chỉ muốn thử một chút thôi, nhưng sau khi Tam Sinh Quyết vận chuyển thì hắn lập tức chấn động, vì tiên nguyên lực của hắn đã bắt đầu phá bỏ ràng buộc. Không chỉ như vậy, thần thức của hắn cũng chậm rãi khôi phục lại. Trong lòng Diệp Mặc chấn động mãnh liệt, Tam Sinh Quyết cũng quá nghịch thiên rồi. Dưới loại áp chế này thì ngay cả tiên đế cũng không cách nào giải quyết. Vậy mà hắn không ngờ có thể khôi phục tiên nguyên lực của mình. Nếu như tiên nguyên lực và thần thức của hắn đều khôi phục, vậy thì ở trong cái cực tinh trạch này còn ai có thể tranh đoạt đồ vật với hắn? Cậu làm sao vậy? Tuy rằng tu vi của chân băng du cũng bị áp chế nhưng nó không hề ảnh hưởng tới ánh mắt của cô. Khi thấy Diệp Mặc biến sắc thì cô lập tức để ý tới. Diệp Mặc nở nụ cười rồi nói, tổn thương của tôi vẫn còn một chút chưa khôi phục, cho nên tôi sẽ giảm tốc độ của phi thuyền xuống. Cũng được, nhưng cậu phải để ý Vô Ảnh Kiêu, chân băng du gật đầu. Như vậy đi, chúng ta tìm một nơi hẻo lánh nào đó dừng lại tạm thời, chờ sau khi tôi khôi phục lại thì đi. Diệp Mặc nghĩ tới cảnh mình khôi phục lại được tu vi, vạn nhất mà gây ra động tĩnh nào đó thì có thể sẽ bị chân băng du phát hiện. Hiện tại cái pháp khí phi hành này hắn không thể giao cho chân băng du khống chế. Dù sao phi hành trong cực tinh trạch vẫn phải chú ý Vô Ảnh Kiêu, và bọn họ chẳng hề bị một chút áp chế nào trong cực tinh trạch này cả. Chân băng du nhíu mày một chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô đang suy nghĩ việc lúc trước rõ ràng Diệp Mặc đã nói hắn gần như khôi phục hoàn toàn rồi mà, thế nào mà hiện tại lại muốn dừng lại chữa thương. Tu sĩ luyện thể là người có thể khôi phục thương thế rất nhanh, càng không cần nói tới việc tu vi luyện thể của Diệp Mặc so với cô còn cao hơn nhiều. Nhưng hiện giờ đã để cho Diệp Mặc làm chủ thì cô cũng không tiện nói ra. Diệp Mặc rất nhanh cho phi thuyền đổi phương hướng rồi tìm tới một bụi cỏ rộng, sau đó thu hồi phi thuyền, lúc này mới lập tức ném ra mấy cái trận bàn ẩn nấp, tiếp đó là mấy cái trận bàn phòng ngự. Chân băng du chỉ có thể nhìn Diệp Mặc liên tục loay hoay. Diệp Mặc muốn khôi phục thương thế mà thôi, nhưng vẫn cứ phải dùng trận bàn ẩn nấp để che giấu, nên cô cảm thấy không đáng chút nào. Diệp Mặc lúc này đang ở trong trận bàn ẩn nấp, lập tức toàn lực vận chuyển Tam Sinh Quyết, thần thức và tiên nguyên lực của hắn quả nhiên từ từ dâng lên rất nhanh, từ luyện tí cho tới trúc cơ. Chỉ sau thời gian nửa nén hương, tu vi đã tương đương với cấp ngưng thể. Sau một nén hương nữa, tu vi đã khôi phục tới kim tiên sơ kỳ. Thêm hai nén hương nữa, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại thần thức. Hơn nữa lúc này hắn không còn cần vận chuyển Tam Sinh Quyết thì tu vi cũng không hề có nửa phần bị áp chế, giống như hắn đang ở một nơi bình thường để tu luyện vậy. Diệp Mặc thu hồi lại tâm tình mừng rỡ của mình, sau đó đi ra từ trong trận bàn ẩn nấp. Có thể đi được chưa? Chân băng du hỏi. Đương nhiên có thể, tôi đã hoàn toàn bình phục, chúng ta đi thôi. Diệp Mặc rất muốn lấy ra Ô Văn Chùy Thanh Nguyệt, nhưng hắn biết nếu sử dụng Ô Văn Chùy thì hắn cũng cầm chắc cái chết, không có chỗ chôn. Trừ phi hắn có thể giết hết toàn bộ người thấy hắn sử dụng Ô Văn Chùy để mà diệt khẩu, bằng không chỉ cần hắn ra khỏi nơi bị áp chế tu vi như cực tinh trạch thì rất có thể sẽ có đại tiên từ 11 thượng thiên vực tới tìm hắn gây phiền toái. Lúc này Diệp Mặc lần nữa lấy ra một kiện pháp khí phi thuyền trung phẩm, còn chân băng du sau khi thấy Diệp Mặc lấy ra một cái pháp bảo phi hành phẩm chất còn kém hơn cả cái trước thì cô cũng chỉ nhìn Diệp Mặc một cách kỳ quái, sau đó không nói gì cả. Lại trôi qua một nén nhang nữa, hai người đã tới cách phạm vi cực tinh trạch 1000 dặm về phía tây. Sau khi cho phi thuyền hạ xuống, thì ở đây đã đông người tới mức là kín chỗ. Thấy tu sĩ ở đây có số lượng sắp đạt tới 2000, Diệp Mặc chỉ biết hy vọng tìm kiếm hỗn độn thanh địch ở đây, nó khá là xa vời. Có nhiều tiên nhân ở đây tìm kiếm hỗn độn thanh địch như vậy, cho dù tu vi của họ có bị áp chế đi nữa, thì cũng có thể tìm được cả một cây châm nằm ở xó xỉnh nào đó. Diệp Mặc không thể sử dụng thần trí của mình quét đi, vì hỗn độn thanh địch cũng không phải là một cây châm, mà hắn cũng không phải người mù. Ở đây có nhiều người như vậy, nếu như có hỗn độn thanh địch thì sớm đã bị người ta tìm thấy. Ở đây ngoại trừ hằng hà sa số các vũng nước thì cũng chỉ có một ít cỏ dại bùn đất linh tinh. Đừng nói là hỗn độn thanh địch không thể sinh trưởng ở cái nơi linh khí tầm thường thế này, cho dù là tiên linh thảo cấp thấp thì phòng trường cũng khó mà sinh trưởng ở đây được. Tôi nghĩ chúng ta hẳn là bị gạt rồi, ở đây sao có thể có hỗn độn thanh địch được? Chưa nói tới việc tiên linh khí thiếu thốn, mà chư vị thử ngẫm mà xem, hỗn độn thanh địch sao có thể xuất hiện ở ngoại vi cực tinh trạch cơ chứ, thậm chí chỗ này còn chưa được tính là ngoại vi. Đã có tu sĩ nhanh chóng nói ra điểm nghi vấn. Nơi này chắc chắn có hỗn độn thanh địch, bạn của tôi sẽ không lừa gạt tôi, vì nếu như hắn lừa gạt tôi, thì cũng không bị người ta giết chết như vậy. Một tên tu sĩ kim tiên viên mãn lập tức đáp lời. Lúc này thì những người chung quanh mới biết được hóa ra người này chính là kẻ đã chuyển ra tin tức. Đúng là nếu như y truyền đi tin tức giả thì chính bản thân y cũng không tới nơi này làm gì. Vậy có phải anh nhớ nhầm chỗ hay không? Ở chỗ này xác thực không tìm được gì cả. Không đâu, bạn của tôi đã chỉ rất rõ ràng rằng đi thẳng về hướng Tây 1000 dặm, Hơn nữa còn nói rõ ở đó có một đầm nước lớn. Mọi người thấy, ở đây đúng là có một cái đầm nước lớn. Bạn tôi nói rằng hỗn độn thanh địch ở ngay cái đầm nước này, có lẽ là nó nằm sâu bên trong đầm cũng lên. Khi tên tu sĩ này vừa dứt lời thì hầu như mọi người đều tranh nhau tiến về cái đầm nước rộng lớn hơn 10 trượng kia. Đầm nước này đúng là nằm ở vị trí 1.000 dặm hướng tây của cực tinh trạch. Mà bạn của tên tu sĩ kia đã nói hỗn độn thanh địch ở chỗ đầm nước, vậy lẽ nào nó thực sự nằm trong đầm nước này sao? Tất cả tiên nhân tới đây cũng chỉ đều nghe nói qua hỗn độn thanh địch mà thôi, chứ chưa ai tận mắt nhìn thấy loại tên linh vật cao cấp này. Cho nên hỗn độn thanh địch có đúng là bên trong đầm nước hay không thì không ai dám xác định. Hịch một tiếng, đã có người dẫn đầu nhảy vào trong đầm nước, hiển nhiên muốn tìm kiếm xem hỗn độn thanh địch có đúng là dưới đáy đầm nước hay không. Diệp Mặc nhìn vô số gợn sóng xuất hiện trên mặt đầm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn nghĩ tới một chuyện. Hắn đã đi qua đại sa mạc, ở lần đó hắn cũng đã tìm được rất nhiều tư liệu, cho nên đương nhiên hắn biết rằng trong sa mạc có một loại hiện tượng giả, đó chính là ảo ảnh. Chẳng lẽ thứ mà tu sĩ kia nhìn thấy được ở nơi này chính là ảo ảnh của hỗn độn thanh địch hay sao? Ảo ảnh tuy rằng xuất hiện nhiều sa mạc nhưng không có nghĩa là nó chỉ xuất hiện ở sa mạc, cho nên nếu gặp phải chỗ này thì cũng là điều có thể. Nói cách khác, ở cực tinh trạch này xác định là có hỗn độn thanh địch, nhưng nó không phải vị trí này. Ở đây sở dĩ có thể xuất hiện hình ảnh hỗn độn thanh địch chỉ có một nguyên nhân thôi, đó chính là ảo ảnh, hoặc một tia sáng, hoặc một luồng quang mang của pháp bảo công kích nào đó đã đem hình ảnh của hỗn độn thanh địch chiếu xạ tới nơi này. Diệp Mặc đã từng xem qua các loại tư liệu liên quan đến hiện tượng này, cho nên hắn biết ảo ảnh đích thực là có thật, nhưng vị trí thực của nó cách rất xa, thậm chí cả vượt qua phạm vi mấy ngàn dặm cũng là có thể. Mà lý thuyết đó lại được áp dụng tại địa cầu, vậy nếu áp dụng vào hỗn độn tinh vực này thì khoảng cách đó còn có thể lớn cỡ nào? Hỗn độn thanh địch có thể xuất hiện ở đây rất có thể là do hiện tượng ảo ảnh gây ra. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức chuẩn bị rời đi. Cho dù là cực tinh trạch thực sự có hỗn độn thanh địch thì cũng không thể xuất hiện ở chỗ này, giống như lời tên tu sĩ trước đó đã nói. Nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện ở nơi có linh khí vô cùng nồng đậm trong cực tinh trạch này thôi. Cực tinh trạch cũng rộng lớn khôn cùng, nếu muốn tìm kiếm hỗn độn thanh địch căn bản là mộng ước xa vời. Nhưng hiện tại Diệp Mặc khôi phục lại được tu vi và thần thức, cho nên hắn tin bản thân mình có hy vọng nếu như tiến sâu vào trong cực tinh trạch. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc xoay người nói với Trần Băng Du, nếu đã không có hỗn độn thanh địch, vậy thì tôi hiện tại muốn đi nơi khác của cực tinh trạch để du ngoạn. Băng Du sư tỷ, chúng ta chia tay tại đây, chúc cô gặp được vận may. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là hắn vừa xoay người đi thì Trần Băng Du lại vẫn đi theo hắn như cũ. Ở đây khẳng định là không có hỗn độn thanh địch, cô còn đi theo tôi làm gì? Diệp Mặc quay đầu lại nghi hoặc nhìn Trần Băng Du. Tôi hiểu rồi, đây là ảo ảnh, tuyệt đối là ảo ảnh. Trần Băng Du còn chưa kịp đáp lời Diệp Mặc thì đã nghe thấy có người kinh thanh kêu lên. Đúng vậy, tại sao ta lại không nghĩ tới? Lập tức có tu sĩ vỗ tay hưởng ứng, đồng thời đại bộ phận tu sĩ có mặt tại hiện trường đều đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, chính là do ảo ảnh. Vậy thì điều này cũng nói rõ một vấn đề, đó là cực tinh trạch thực sự có hỗn độn thanh địch tồn tại. Diệp Mặc sờ mũi, hắn vừa nghĩ tới hiện tượng ảo ảnh thì ở đây đã có người hiểu ra. Lúc này thì hắn cũng đoán rằng Trần Băng Du khẳng định cũng đã biết bản thân muốn một mình đi tìm hỗn độn thanh địch rồi độc chiếm. Quả nhiên Trần Băng Du lạnh lùng nhìn Diệp Mặc rồi nói, cậu đã biết đây là ảo ảnh cho nên muốn bỏ tôi qua một bên phải không? Vốn là như vậy, nhưng hiện tại cô đã biết rồi, vậy nếu cô còn nguyện ý muốn đi cùng với tôi, vậy thì chúng ta đi tiếp thôi. Diệp Mặc cũng thẳng thắn, thừa nhận. Hỗn độn thanh địch không phải là thứ tiên linh vật tầm thường, hắn muốn độc chiếm thì cũng không cần thiết cảm thấy xấu hổ. Trần Băng Du cũng không nói nhảm thêm nữa, cứ thế mà đi theo phía sau Diệp Mặc. Cô biết ở tại cực tinh trạch này thì Diệp Mặc so với cô lợi hại hơn nhiều. Đây là vì hỗn độn thanh địch, cho nên dù Diệp Mặc vừa rồi quyết định bỏ cô qua một bên thì cô cũng không muốn cự cãi với hắn. Sau khi hiểu đây là ảo ảnh thì đông đảo tiên nhân chung quanh cùng với tổ đội của mình đi tìm kiếm. Đại bộ phận mọi người đều tiến sâu vào trong cực tinh trạch, bởi vì không biết vị trí thực tế rốt cuộc nằm đâu, cho nên kết quả gần 2.000 người phân tán nhau khắp các hướng, đi vào trong cực tinh trạch. Chúng ta đi hướng nào? Trần Băng Du nhìn Diệp Mặc hỏi. Ngó bên kia tiên linh khí có vẻ nồng đậm, vậy thì đi hướng đó. Diệp Mặc khống chế tốc độ nhanh một chút. Sau khi rời khỏi nơi có đông người, thì lại lần nữa đổi pháp bảo phi hành thành pháp khí thượng phẩm, hơn nữa còn khống chế phi hành với tốc độ cao nhất. 5 ngày sau thì Trần Băng Du rốt cuộc mới không nhịn được nữa mà hỏi Diệp Mặc. Chúng ta không thể cứ tiến sâu vào trong nữa. Đến nơi này thì tu vi của tôi đã bị áp chế tới mức hầu như không còn gì nữa. Ngoài trừ một ít tiên nguyên lực, không cần đến khí lực của bản thân thì tôi hiện giờ còn không bằng một võ giả bình thường. Tiên giới cũng có võ giả sao? Diệp Mặc không hề có chút giác ngộ nào về chuyện tu vi bị áp chế cả. Sau khi hắn nghe xong lời nói của Trần Băng Du thì lập tức cũng biết là càng vào sâu trong cực tinh trạch thì tu vi thần thức càng bị áp chế mãnh liệt hơn. Đồng thời hắn càng hiểu rõ chỗ nghịch thiên mà Tam Sinh Quyết của hắn mang lại. Lẽ nào cậu cho rằng tu vi thấp nhất trên tiên giới là hư tiên hay sao? Trần Băng Du lạnh lùng nói. Vậy thì không, nhưng lúc đầu tôi chỉ thấy qua tu sĩ kiếp biến và hóa chân mà thôi, chỉ là tôi không hề nghĩ ngay cả võ giả cũng có mặt trên thế giới này. Tiên giới chẳng những có võ giả, hơn nữa nếu võ giả tu luyện tới cực hạn thì cũng sẽ không kém hơn so với vị tiên, thậm chí là còn có thể dùng võ để phá hư, chỉ là chúng ta không thể tiếp xúc được với thế giới của họ mà thôi. Kỳ thực tại cực tinh trạch này võ giả mới là những người thích hợp nhất để tới đây, bởi vì võ giả chỗ này sẽ không bị bất luận một loại áp chế nào. Vậy tại sao không có võ giả nào tới đây? Là bởi vì những võ giả đại năng căn bản sẽ không để ý tới cực tinh trạch, còn những võ giả cấp thấp thì căn bản không thể tới đây được. Ngay cả thiên vực hư không họ cũng không thể vượt qua được, chứ đừng nói là hỗn độn tinh vực này, nơi có nhiều tiên nhân như vậy. Có cả sát thủ hư không là Vô Ảnh Kiêu, cho nên cho dù là có võ giả nào đó tới hỗn độn tinh vực thì cũng sẽ không tiến được tới nơi đây. Diệp Mặc gật đầu biểu thị rằng mình đã hiểu ý của Trần Băng Du, sau đó chậm rãi nói. Tôi còn muốn đi sâu vào bên trong tìm kiếm, nếu như Băng Du sư tỷ không muốn đi cùng thì tôi tặng cái pháp khí phi hành này lại cho cô. Đồng thời đây tôi còn có một ít linh thạch, cũng sẽ đưa hết cho cô, như vậy thì cô có thể tự mình rời khỏi cực tinh trạch này. Cậu muốn để cho tôi đi chịu chết sao? Giọng điệu của Trần Băng Du trở nên lạnh lùng hơn. Diệp Mặc một đường đi tới đây đã giết chết 3 con Vô Ảnh Kiêu rồi, nếu cho cô một mình đi về, không phải là đi chịu chết thì làm gì? Vậy thì không cần phải nói nhiều, nếu đã xác định là cùng đội với tôi, vậy tôi đi đâu, cô đương nhiên phải theo tới đó. Diệp Mặc không chút khách khí nói. Sắc mặt của Trần Băng Du vẫn lạnh lẽo như cũ nhưng cũng lười, nói tiếp cùng Diệp Mặc. Hai người không nói chuyện nữa, lúc này Diệp Mặc khống chế tốc độ của pháp khí phi hành càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hắn thậm chí còn thay đổi bằng một pháp khí phi hành cực phẩm. Trần Băng Du cảm giác tu vi của mình bị áp chế ngày càng mãnh liệt hơn, cuối cùng thẳng thắn không nói lời nào nữa. Nhưng cô càng lúc càng thấy nghi ngờ Diệp Mặc, vì theo lý mà nói thì tu vi ở chỗ này bị áp chế mãnh liệt như vậy, tốc độ phi hành của hắn càng lúc càng chậm mới đúng. Nhưng tốc độ phi hành của Diệp Mặc thì càng lúc càng nhanh hơn, còn đổi pháp khí phi hành từ thượng phẩm thành cực phẩm. Khi cô nhìn thấy trên mặt của pháp khí phi hành Diệp Mặc có khảm mấy miếng linh thạch thượng phẩm thì đã hiểu được là chuyện gì. Ở chỗ này thì pháp khí phi hành cực phẩm còn có thể luyện chế ra được, nhưng linh thạch thượng phẩm thì phải đi đâu mà tìm. Ngoài trừ một số rất ít các tiên nhân ra, thì đại bộ phận các tiên nhân đều không bao giờ dự trữ linh thạch cả. Trên người họ ít nhất cũng phải là tiên linh hạ phẩm, nhưng hiện tại không ngờ linh thạch lại có thể dùng được ở chỗ này. Lại 2 ngày nữa trôi qua, lúc này Diệp Mặc bỗng nhiên ngưng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một mảnh không gian màu tím, trong mắt đã bắt đầu xuất hiện quang mang nóng rực. Ban đầu ở cái đầm nước kia thì hắn chỉ muốn tìm kiếm một gốc lục dược tử linh, thậm chí đã phải mặt dày đánh nhau sống chết cùng với một tu sĩ huyền tiên, nhưng hiện tại trước mặt hắn xuất hiện ít nhất cả 100 gốc lục dược tử linh. Lục dược tử linh. Trần Băng Du rốt cuộc cũng nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức kêu lên một tiếng khiếp sợ. Trước đây cô cũng vì một gốc lục dược tử linh mà đánh nhau với 2 tu sĩ huyền tiên, mà hiện giờ chỗ này chỉ có cô và Diệp Mặc lại xuất hiện cả 100 gốc lục dược tử linh như vậy. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Diệp Mặc. Cô quay đầu lại nhìn một chút thì lập tức phải lắc đầu. Cái tên dược đan sư này xác thực là tâm tính không hề ổn trọng một chút nào. Những cây lục dược tử linh kia xác định là tiên linh thảo đỉnh cấp vô cùng đáng giá. Nhưng là một vị tiên nhân, vậy mà khi thấy thứ tốt thì nước bọt cũng chảy dài xuống như vậy, không hề có nửa điểm phong phạm tiên nhân. Người như thế thì cũng khó trách là vì sao không chịu nổi, chút mê hoặc, cũng không thể nào khắc chế được một số chuyện, đại đạo khó thành. Những gốc lục dược tử linh này phân chia thế nào? Trần Băng Du nhìn chằm chằm Diệp Mặc rồi hỏi. Từ lâu cô đã quên cái cách suy nghĩ là sẽ không nói chuyện với Diệp Mặc rồi. Chia 1:9, tôi 9 phần, cô 1 phần. Diệp Mặc mở miệng không một chút do dự nói ra. Vốn Diệp Mặc còn tưởng rằng Trần Băng Du sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ hắn vừa đưa ra yêu cầu, Trần Băng Du cũng không hề nghĩ ngợi mà đồng ý luôn. Được, tôi đồng ý. Diệp Mặc sửng sốt một chút nhưng hắn lập tức hiểu ra. Trần Băng Du ở nơi như thế này căn bản không hề có một chút năng lực phản kháng nào cả. Còn mình cho dù là không để cho cô một gốc nào thì cô cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận mà thôi. Tuy rằng đã hiểu nhưng Diệp Mặc cũng không hề muốn thay đổi chủ ý. Chuyện mà hắn đã hứa thì cho đến bây giờ chưa bao giờ tính toán. Tôi đi thu thập. Tân Băng Du tự giác nói, cô cũng hiểu rằng 10 gốc lục dược tử linh này của cô chẳng khác nào nhặt được. Cô thực sự là chả làm một chút sự tình gì, cho nên hiển nhiên muốn tự thân đi thu thập linh thảo. Chỉ là cô vừa đi được 2 bước thì đã bị Diệp Mặc kéo lại, thân thể của cô khẽ lung lay. Nếu như không phải Diệp Mặc còn giúp một chút thì cô thực sự đã ngã vào lòng hắn. Cậu làm gì vậy? Tân Băng Du biến sắc lạnh lùng nói, cô hiện tại ngoại trừ là thực lực luyện thể đạt tới vương cảnh, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Cô cũng không phải là sợ việc thân thể mình bị Diệp Mặc xâm phạm, mà sợ Diệp Mặc hủy đi thân thể thuần âm của mình. Như vậy thì việc tu luyện của cô sau này sẽ khó khăn hơn nhiều. Thuần âm chi thể và thuần dương chi thể đều có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện. Huống chi công pháp truyền thừa của cô yêu cầu nghiêm khắc đối với vấn đề này. Diệp Mặc thì chẳng bao giờ có hứng thú với loại thạch nữ như Trần Băng Du, hắn chỉ lạnh lùng nói. Tôi làm gì cô không thể tự mình nhìn được sao? Kỳ thật không cần Diệp Mặc phải nói, Trần Băng Du cũng đã thấy rõ ràng, ở nơi mọc ra cả 100 gốc lục dược tử linh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện 10 con tiên yêu thú cấp 2, còn có một con cấp 3 nữa. Triểu hổ ngạc, Trần Băng Du kinh hãi kêu lên, từ lâu đã vứt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn vừa nãy. Triểu hổ ngạc này là tiên yêu thú nằm sâu trong cực tinh trạch, không thể phi hành, nhưng tốc độ rất nhanh, hơn nữa sức lực vô cùng, da thô thịt béo, yêu nguyên lực cũng không hề bị cực tinh trạch áp chế, hơn nữa năng lực công kích mạnh hơn nhiều so với tiên yêu thú cấp 2 khác. Lang yêu ba chân hư không ở trước mặt triệu hổ ngạc này căn bản không đáng để nhắc tới. Vì triệu hổ ngạc có thể giết một con lang yêu ba chân đồng cấp trong nháy mắt, một con triệu hổ ngạc cấp 2 thì cho dù là tu sĩ kim tiên viên mãn cũng chưa chắc là đối thủ, huống chi ở đây có hơn chục con cấp 2 và một con cấp 3. Mà cô và Diệp Mặc đều bị áp chế đến mức ngang ngửa với người thường, thì không chừng là đám triệu hổ ngạc này chỉ cần gầm thét vài cái cả hai đã chết ngắc rồi. Đừng xem thường triệu hổ ngạc không thể bay, vì cho dù là tu sĩ có pháp khí phi hành cũng không thể trốn thoát được nó. Triệu hổ ngạc chẳng những có thể nhảy lên cao tới mấy trượng, mà khi chúng liên hợp lại còn có thể tạo thành không gian trói buộc nhất định. Không đợi cho tu sĩ kịp chạy trốn thì đã bị triệu hổ ngạc cắn nuốt sạch sẽ. Diệp Mặc đương nhiên cũng biết đây là triệu hổ ngạc, mà giá trị của mỗi con triệu hổ ngạc hắn cũng biết rõ ràng. Triệu hổ ngạc là dạng tiên yêu thú, không hề có yêu đan, mà trong cơ thể nó có yêu nguyên tinh. Giá trị của yêu nguyên tinh cao hơn yêu đan nhiều. Đẳng cấp của yêu nguyên tinh cao thì chẳng những có thể luyện chế được một vài đan dược đặc thù, mà còn có thể chế tác được các loại bùa chú cao cấp, và cũng có thể làm linh dược dành cho sủng vật tiên yêu thú cực phẩm thăng cấp. Đối với yêu tu mà nói thì yêu nguyên tinh càng là đồ tốt hiếm có. Hơn nữa da và xương của triệu hổ ngạc đều là tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Đối với Diệp Mặc mà nói thì dùng nó để tập luyện chế tiên khí là thích hợp nhất rồi. Lúc này thì hơn 10 con triệu hổ ngạc đã bắt đầu tản ra vây quanh Diệp Mặc và Trần Băng Du. Làm sao bây giờ đây? Trần Băng Du có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc. Cho dù là bị tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia truy sát thì cô cũng không lo lắng như hiện tại. Vì lúc đó cô còn có một tờ thuấn di phù, nhưng đáng tiếc lúc đó đã dùng nó để giữ mạng rồi. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không hề sợ đám triệu hổ ngạc này, nhưng nếu như động thủ thì việc tu vi của hắn không bị áp chế sẽ bại lộ. Nếu như ở đây không có ai thì còn tốt, nhưng còn có một Trần Băng Du, chẳng lẽ là phải giết Trần Băng Du để diệt khẩu, hoặc là đóng gạch để níu giữ tình cảm? Điều này hắn thực sự không làm được, dù rằng hắn biết hiện tại giết Trần Băng Du đi chính là việc dễ nhất. Ống, triệu hổ ngạc thấp giọng gào thét, tuy rằng tốc độ của chúng rất nhanh nhưng không hề có chút hành động nào vội vàng, đoán chừng là vì chúng còn chưa thể thăm dò xem hai con mồi này, cho nên chúng mới có chút cẩn thận. Cậu hiện tại đang nghĩ cái gì vậy? Trần Băng Du bỗng nhiên bình tĩnh lại, sau đó hỏi một câu rất mơ hồ. Hiện tại Diệp Mặc biết chắc là mình không cần phải chết, đương nhiên không cần luyến tiếc điều gì. Chỉ là câu hỏi này Trần Băng Du vừa hỏi ra lại khiến hắn nhớ tới mấy người Tố Tố, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Úc Mặc, bộ dáng nhu thuận xinh đẹp của họ hiện ra trước mắt hắn rõ mồn một. Tôi đang nghĩ, nếu như hôm nay tôi không chết, thì có lẽ một ngày tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, thành tựu vị tiên, rồi đi tới 11 thượng thiên vực. Trần Băng Du không đợi Diệp Mặc trả lời đã tự mình lẩm bẩm một câu, trong mắt tràn đầy vẻ tưởng niệm. Diệp Mặc cười nhạt. Cô hôm nay sẽ không chết, thế nhưng nếu cô muốn trở thành vị tiên, thì hãy sớm mà tỉnh mộng cái đi. Đạo tâm của hắn và Trần Băng Du hoàn toàn khác nhau. Hắn cho rằng đại đạo nhất định là vẫn phải nếm trải đủ, nhân sinh bách vị. Hắn tuyệt đối không tin loại người mà xem thân thể mình như là một cái túi xác thối tha là có thể tiến lên đỉnh cao của đại đạo. Ngay khi Diệp Mặc muốn động thủ thì một tiếng cười to nhanh chóng chuyển tới. Tốc độ của chủ nhân tiếng cười này còn nhanh hơn nhiều so với pháp khí phi hành cực phẩm. Chỉ trong chốc lát thì đã tới bên cạnh hơn chục con triều hổ ngạc kia. Tốt tốt, tuy rằng đám triều hổ ngạc này toàn là đồ bỏ, nhưng trong gốc lục dực tử linh này không tệ. Vận khí của phong đề tối nhĩ ta quả thật là rất tốt. Những lời này vừa phát ra thì trước mặt Diệp Mặc và Chân Băng Du xuất hiện một nam tử mặc áo xanh. Diệp Mặc không thể dùng thần thức để thăm dò y, nhưng thông qua khí thế uy mãnh trên người y, Diệp Mặc cũng biết người này ít nhất phải có tu vi không kém với hắn, thậm chí là cao hơn nhiều. Một con triều hổ ngạc cấp 2 vừa nghe được tiếng cười to của tên nam tử vừa tới thì liền gào lên một tiếng vồ tới. Nam tử kia không hề lưu ý tới con triều hổ ngạc này, chỉ tùy ý đánh ra một quyền. Diệp Mặc thấy một quyền này được đánh ra thì ánh mắt nhất thời co rút lại. Hắn thấy rất rõ ràng không gian chung quanh bị một quyền này khiến cho ngưng động lại, hay nói đúng hơn là bị một quyền này làm cho lôi kéo đi. Một màn máu văng ra, một con triều hổ ngạc cấp 2 bị một quyền của tên này đánh thành vũng máu. Cái gì mà yêu nguyên tinh, da với xương, toàn bộ hóa thành hư vô. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh vì hắn đã khẳng định bản thân tuyệt đối không làm được như vậy. Tiên nhân luyện thể, tiên niết thể, Trần Bằng Dù chấn động kêu lên. À, tên tự xưng là phong đề tối nhĩ kia quay đầu liếc nhìn Trần Băng Du một cái, sau đó bỗng nhiên thốt lên. Thật là một tên nữ xinh đẹp, cũng có chút ánh mắt đấy, nhận ra được ta là luyện thể tiên niết thể. Nói xong y lại quét mắt nhìn Diệp Mặc một chút rồi lắc đầu. Đáng tiếc là một đoái hoa nhài là cấm bãi phân châu, cô tới làm phi tử của ta thì tốt hơn nhiều. Sắc mặt Trần Băng Du bình tĩnh cũng không hề bị lời nói của tên phong đề tối nhĩ kia làm cho khó chịu, vì sau khi tên này tới thì nói không chừng cô có thể được cứu. Diệp Mặc thì càng bình tĩnh hơn nhiều, vì hắn và Trần Băng Du không hề có quan hệ giấm thối gì cả. Hắn chỉ kinh dị vì tên tu sĩ này đã là tiên niết thể mà thôi. Tu sĩ luyện thể vốn đã ít, là có thể tu luyện tới cấp bậc tiên niết thể thì tuyệt đối phải là cường giả. Khó khăn nhất đối với việc luyện thể chính là niết bàn, mà tên tiên nhân trước mặt này thì đã niết bàn thành công, hơn nữa còn không phải là tu vi tiên niết thể sơ kỳ. Hắn không thể dùng thần thức để dò xét, nhưng chỉ bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được. Tên tu sĩ trước mặt này ngoại trừ tu vi luyện thể tiên điết thể ra, thì tu vi tiên nguyên của hắn ít nhất cũng là cấp bậc đại tiên. Một đại tiên, hơn nữa tu vi luyện thể còn là tiên niết thể, thì khi hắn là đại ất tiên, đối mặt với đại la tiên, cũng có cơ hội để mà chạy trốn. Lúc này thì những con triểu hổ ngạc còn lại đều ý thức được sự hung hãn của tên nam tử mới tới, không tiếp tục vây quanh nữa nhưng cũng không lùi lại, xem ra chúng vẫn còn chưa cam lòng. Tên nam tử này thấy hơn 10 con triều hổ ngạc không chịu rút đi, thì bỗng nhiên hét lên một tiếng, sau đó vọt tới đám triều hổ ngạc này, nắm tay không ngừng đánh ra. Máu me đầy trời, đám triều hổ ngạc mới vừa rồi còn hung hãn trước mặt tên nam tử này đều đã biến thành hư vô. Còn con triều hổ ngạc cấp 3 kia cũng rất thức thời, chỉ gào lên một tiếng rồi bỏ chạy. Mấy con triều hổ ngạc còn lại cũng bỏ chạy theo, tên nam tử kia cũng không đuổi theo chúng mà chỉ quay đầu nhìn Diệp Mặc và Chân Băng Du. Trong lòng Diệp Mặc thì lại cảm thấy đáng tiếc. Yêu nguyên tinh của đám triều hổ ngạc này cũng rất đáng tiền. Tu vi của người này quá lợi hại, quả thực không xem tiên tinh ra gì cả. Một huyền tiên sơ kỳ, một kim tiên sơ kỳ, vậy mà cũng dám tới nơi này sao? Tên nam tử kia sau khi liếc mắt nhìn Chân Băng Du và Diệp Mặc, liền lạnh lùng nói một câu. Diệp Mặc căn bản không để ý tới tên nam tử này, chỉ là y nói không sai. Y là một tiên nhân có tu vi đại tiên, tuy rằng ở đây sẽ bị áp chế tu vi, nhưng y còn là một tu sĩ luyện thể đạt tới cấp bậc tiên niết thể, cho nên vẫn có thể tùy tiện đi lạn tại là cục tinh trạch này. Trần Băng Du không hề nói gì, tuy nam tử này đã cứu họ một mạng, nhưng giọng điệu của y thì xem ra cũng chẳng phải thứ tốt gì. Nếu như tiền bối không có chuyện gì thì chúng tôi xin đi trước. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc không nói lời nào thì liền chủ động nói ra. Tôi biết rằng sau khi tên kia tới đây thì bọn họ sẽ không có phần ở lục dực tử linh nữa rồi. Tên nam tử kia khoát tay. Ta đã cứu các người một mạng, các người cứ như vậy mà đi sau. Vậy tiền bối muốn thế nào? Trần Băng Du không biết Diệp Mặc vì sao lại không nói gì mà lại để cho cô tự mình can thiệp. Còn Diệp Mặc thì đang tính toán nếu nhắn đột nhiên đánh lén tên này thì hẳn là vẫn có vài phần nắm chắc. Cô phải lưu lại. Nể mặt cô ta sẽ để choán đi. Nam tử kia gật đầu nói. Cô rất không tồi, chẳng những dung mạo không tệ, hơn nữa còn rất thông minh. Ta thích một phi tử như vậy. Xin lỗi, ta sẽ không làm phi tử của ngươi, đạo tâm của ta luôn kiên định, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta đi tìm kiếm đại đạo, Trần Băng Du lạnh lùng trả lời. Cô muốn ta giết cô sao? Mạng của cô đã không còn thì còn nói mẹ gì chuyện tu luyện nữa. Phong đề tối nhĩ ta cũng không có bức bách ai phải làm phi tử của mình, nhưng vừa rồi ta đã cứu cô, Nếu cô không làm phi tử của ta, thì chỉ cần chết lại một lần là được. Tên nam tử kia cười lạnh một tiếng. Diệp Mặc lúc này bỗng nhiên lạnh giọng nói, ta lại cần ngươi cứu sao? Nếu như ta nói yêu nguyên tinh của đám trưởng hổ ngạc vừa rồi đều là đồ tốt của ta, hiện tại bị ngươi hủy hết đi rồi, ta muốn ngươi bồi thường, thì ngươi sẽ làm sao? Tân Băng Du khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, hoàn toàn không hiểu vì sao Diệp Mặc phải chọc tức tên nam tử trước mặt này. Ha ha, có chút ý tứ. Phong Đề Tối Nhĩ cười ha ha, thế nhưng cũng không có tức giận. Hắn lập tức đánh giá lại Diệp Mặc một chút. Một cái kim tiên dám tới nơi này còn dám nói là không để ta cứu, đúng là rất giỏi. Không bằng ngươi nói cũng đúng, còn thực sự là ta chủ động tới cứu các ngươi. Vậy thì đa tạ tiền bối, Diệp Mặc ôn quyền nói, nếu tiền bối không so đo, chúng ta sẽ thu thập lục dược tử linh. Tân Băng Du nghe được lời Phong Đề nói vốn rất là kỳ quái, hiện tại nghe được Diệp Mặc còn muốn thu thập lục dược tử linh, lại càng lo lắng. Diệp Mặc thoạt nhìn khôn khéo như thế nào mà một chút ánh mắt cũng không có. Phong Đề này coi như là một người quang minh lỗi lạc, nếu như hắn không có muốn đánh tiếng giết người, vậy thì đi nhanh mẹ nó lên, còn muốn lục dược tử linh để làm gì? Ngươi còn muốn lục dược tử linh? Phong Đề cũng chừng to mắt không tin được nhìn Diệp Mặc. Hắn thật giống như nghe thấy là điều buồn cười nhất trên thế giới này. Một cái kim tiên sơ kỳ đối với mình nói năng lỗ mãng chưa tính, còn dám ở trước mặt mình đòi lục dược tử linh, chẳng lẽ còn thực sự không sợ chết sao? Diệp Mặc mỉm cười nói, lời này của tiền bối nói sai rồi, lục dược tử linh này vốn là do ta phát hiện trước, ta thời điểm đang chuẩn bị thu thập thì ngươi tới, chẳng lẽ là lại còn muốn ta đem đồ đạc của mình bỏ lại sao? Thiên hạ làm gì có đạo lý như thế này? Có dũng khí. Nửa ngày sau Phong Đề mới thốt lên được mấy chữ. Hắn cho rằng Diệp Mặc là nhìn vào tính tình của hắn lúc này mới dám nói như vậy, trong lòng cũng không có bao nhiêu căm tức. Hắn thừa nhận bản thân mình chính là kẻ quang minh lỗi lạc, cũng vì thế mà đắc ý. Hiện tại bị Diệp Mặc nhận rằng như thế, hắn há có thể không đắc ý. Nếu như đều là tiên linh thảo thì hắn nói không chừng sẽ thực sự bỏ qua. Chỉ là gần trăm gốc lục dược tử linh này hắn đúng là cảm thấy chân quý. Hắn cũng không biết nói sao. Diệp Mặc hoàn toàn không phải là nhìn cái tính quang minh lỗi lạc của hắn, mà căn bản không sợ hắn. Cái mà Diệp Mặc đã tính toán rồi thì cho dù đối phương có là tiên linh thể hay là đại ất tiên, nhưng ở trong cực tinh trạch này mọi thứ bị áp chế, nếu thực sự đánh nhau hắn cũng chẳng sợ chút nào. Tân Băng Du thầm than một tiếng, nàng đã chuẩn bị kỹ càng nếu Diệp Mặc muốn cùng với Phong Đề này đánh nhau, thì nàng cũng chỉ có thể trợ giúp Diệp Mặc. Hiện tại hai người còn đang ở trong tổ đội, nàng không nghĩ sẽ vi phạm lời hứa của mình. Chính là năng lực hiện tại của nàng căn bản có muốn giúp, thì cũng chẳng giúp được gì cả. Sau khi Phong Đề nói mấy chữ vừa định nói gì nữa, thì một đạo phi kiếm đỏ như lửa từ phương Bắc bay tới. Sau khi hắn tiếp nhận phi kiếm này, ở trên mặt nhất thời lộ ra sắc vui mừng rồi xoay người bước đi, ngay cả việc giáo huấn Diệp Mặc cũng không kịp làm. Chính hắn đi được vài bước bỗng nhiên quay đầu lại nói, hai người các ngươi đều thiếu ta một mạng. Cái tên tiểu kim tiên kia có thể dùng lục dược tử linh để hoàn lại, về phần tiên tử này thì có thể làm phi tử cho ta, nếu không chỉ có thể đem tính mệnh trả lại cho ta. Không đợi Chân Băng Du kịp phản ứng, Diệp Mặc lãnh đạm lên tiếng, tiền bối sai rồi. Chỉ có ngươi thiếu ta hơn 10 cái chiêu hổ ngạc tinh mà thôi, ta cho tới bây giờ đều không thiếu ngươi bất luận đồ vật gì. Tuy rằng âm thanh của Diệp Mặc thoạt nhìn không cao, nhưng chính là Phong Đề nghe được rành mạch. Hắn đã đi được vài trăm thước, lại ngoái lại thiếu chút nữa ngã sấp mặt, bất quá hắn cũng không dừng lại mà đẩy nhanh tốc độ biến mất vô tung ảnh. Chân Băng Du thấy Phong Đề biến mất thì thở phào một hơi, thậm chí là cảm giác sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, lập tức lạnh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc nói, người có biết hay không, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa để ta và ngươi toi mạng rồi. Nhiều nhất cũng chỉ là ta toi mạng thôi, người kia còn muốn đưa ngươi làm phi tử để thượng ngươi, hẳn là sẽ không giết ngươi đâu, Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Nói xong hắn liền muốn chủ động đi thu thập lục dực tử linh. Phi tử của hắn, Chân Băng Du ta còn không bị ổi đến loại tình trạng này, ta cả đời này theo đuổi chính là đại đạo, chứ không mơ tưởng bất luận một loại đồ vật gì khác. Chân Băng Du cảm xúc cũng không bởi vì lời nói của Diệp Mặc mà có chút thay đổi nào, chỉ lạnh lùng bổ sung một câu. Sau khi nói xong nàng lại nhìn Diệp Mặc nói, ngươi thoạt nhìn cũng không phải là người ngu dốt, vì cái gì lại muốn đi tìm chết. Nếu như chúng ta đã là tổ đội, ta không hy vọng lần sau ngươi quản như vậy. Thật có lỗi, nếu như Phong Đề kia trở về thì ta vẫn nói những lời này. Nếu ngươi không nguyện ý tổ đội với ta, xin cứ tự nhiên mà lượn. Diệp Mặc đang thu thập gần trăm cốc dược liệu vẫn xoay người lại nói. Tân Băng Du lắc đầu, không cùng Diệp Mặc tranh luận nữa. Nàng thực sự không nghĩ ra một người như vậy, thì vì cái gì mà Tần Niệm Mân và Phong Mạch Thuần đều sẽ yêu thích? Cho dù là nơi sau lưng nàng, cái tên Hải Xuyên Võ thường xuyên lấy lòng nàng kia, nàng cũng không để vào trong mắt. Nhưng là Hải Xuyên Võ so với Diệp Mặc này thì cũng tốt hơn nhiều. Trần Bằng Du đối với chuyện nam nữ căn bản không nhìn tới, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu nam nhân nào thuận mắt hơn một chút. Không bằng hôm nay kêu cái phong đề kia coi như một người không tồi, lần sau gặp mặt ta sẽ giúp hắn một chút. Diệp Mặc nói xong lại biểu dương phong đề một câu. Tuy rằng hắn đối với phong đề này không có bao nhiêu chán ghét, nhưng nếu thực sự đánh nhau thì hắn khẳng định là mình sẽ hạ thủ thịt người này. Trần Băng Du không nói gì, chỉ lắc đầu. Phong đề kia chẳng những là đại tiên mà còn là tiên niết thể, còn không biết là ai giúp ai. Một cái kim tiên mà cũng vọng ngôn là muốn trợ giúp một đại tiên, tiên niết thể. Lời nói như thế chỉ có nàng không phản bác mà thôi. Không đúng, Diệp Mặc Nhật nhớ tới cái gì đó đột nhiên nói. Cái gì không đúng? Trần Băng Du nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc bình tĩnh nói, phong đề kia rõ ràng là có thể lấy được trăm gốc lục dược tử linh này, nhưng vì cái gì không lấy, lại còn vội vàng rời đi như vậy, trước khi đi còn nói muốn ta lấy lục dược tử linh để đền mạng. Sau khi hiểu được địa phương không thích hợp, Diệp Mặc liền nghĩ tới, một đại tiên như phong đề như thế nào ở cực tinh trạch, lục dược tử linh loại vật chân quý này lại có thể bỏ qua một bên không lấy. Phong đề là tu vi đại tiên, tu vi của hắn như thế nào xuất hiện tại cực tinh trạch chứ? Diệp Mặc lần thứ hai nhìn Trần Băng Du mà hỏi. Trần Băng Du vốn là người thông minh, hiện tại Diệp Mặc vừa hỏi như vậy nàng liền hiểu. Ngươi nói là hắn cũng vì hỗn độn thanh địch mà tới sao? Nếu như ta đoán không sai, thì mười phần là vậy. Tại cực tinh trạch này có cái quỷ gì so với trăm gốc lục dược tử linh còn muốn chân quý hơn? Diệp Mặc trầm giọng nói ra. Ý của ngươi là vừa rồi, hắn nhận được phi kiếm truyền tin, chính là hỗn độn thanh địch. Trần Băng Du sớm đã hiểu được ý tứ của Diệp Mặc liền nói ra, chỉ có hỗn độn thanh địch mới có thể so với trăm gốc lục dược tử linh càng chân quý hơn. Diệp Mặc liền xuất ra pháp khí phi hành cực phẩm, nhanh chóng đi lên, chúng ta đi theo thử xem. Trần Băng Du tuy rằng cũng có phi thuyền thượng phẩm, nhưng lại có chút lo lắng. Chúng ta như vậy đi thì không thích hợp lắm, phong đề kia tu vi căn bản là hai người chúng ta không thể chơi được, cho dù hỗn độn thanh địch là đồ tốt. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không đi, ta liền đem phi hành pháp khí này cho ngươi, một mình ta đi. Trần Băng Du lạnh mặt cũng lười để ý Diệp Mặc, ánh mắt của Tần Niệm Mân thực sự có vấn đề lớn rồi. Diệp Mặc muốn chết nàng cũng không có cách nào, không đi theo Diệp Mặc cùng đi, chính mình từ chỗ này rời khỏi cực tinh trạch thì tỷ lệ ngã xuống, cũng vậy mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này, thế đó là cái chuyện này bực thế nhở? Cứ được một chương dịch nghiêm túc lại một chương dịch hoàn toàn là văn nếu chịu được. Thôi thì hẹn gặp anh em ở phần sau nhé. Bye bye mọi người.